Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Nguồn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 38 của bộ truyện Xuyên không chồng vương gia khó bỏ của tác giả Đầu Rõ Bé Bé. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. Hẹn chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến của tập số 38. Vô Tùng khẽ giật mình. Cái gì? Hắn ta chưa kịp nói xong thì một bóng người đã bay vút tới đây, trên mặt tràn đầy bụi bặm, rõ ràng vừa bôn ba rất lâu. Vừa nhìn thấy bọn họ, đối phương lập tức quỳ xuống. Điện hạ, Vô Tùng nhận ra người này là thành viên tiểu đội ám ảnh nên sắc mặt lập tức thay đổi, không khỏi quay đầu nhìn về phía Tiêu Quân Hạo. Hắn nghiêm nghị nhìn người mới tới. Có chuyện gì? Châu An qua quân chúa, Vân đại tiểu thư đã biết Định An Vương sắp đến thành phu tử, nên thuộc hạ phụng mệnh đến đây báo tin cho điện hạ. Khuôn mặt của Tiêu Quân Hạo đột nhiên biến sắc, sắc mặt của Vô Tùng cũng thay đổi. Thành phu tử, ông ta tới đây để làm gì? Vân đại tiểu thư nói rằng thành phu tử có một loại tài nguyên khoáng sản nổi tiếng gọi là vàng đen, cực kỳ quan trọng. Đối phương tỏ vẻ xấu hổ. Chỉ có điều thuộc hạ bất lực nên không tìm được điện hạ, liên tục trì hoãn tới tận bây giờ. Vô Tùng lại cau mày, cũng không biết tại sao Định An Vương lại nổi tiếng, ông ta gấp rút vùng dậy, hoàn toàn không theo trật tự gì cả. Hơn nữa ông ta còn chuẩn bị ổn thỏa từ sớm, bình hồn tướng mạnh lại bố trí mai phục suốt dọc đường, đây hoàn toàn không phải cách chiến đấu thông thường của ông ta. Bây giờ Định An Vương thậm chí còn cho phá hủy cây cầu, vậy nên chúng ta chỉ có thể mắc kẹt nơi đây. Thảo nào ngươi không tìm thấy bọn ta. Tiêu Quân Hạo tỏ vẻ nặng nề. Bản đồ. Người bên cạnh lập tức đưa bản đồ qua. Tiêu Quân Hạo mở bản đồ ra, dùng bút vẽ một vòng tròn trên đó, ánh mắt trở nên nặng nề. Vô Tùng nhìn vào bản đồ. Tất cả các mốc trên bản đồ đều được đánh dấu, mặc dù là một khúc quanh co, nhưng xét về tổng thể, nếu đi xuống theo hướng này, bọn họ thật sự sẽ tạo thành vòng quay lớn xung quanh thành phu tử. Nếu thành phù tử là đích đến cuối cùng thì bọn họ sẽ là thanh kiếm chỉ ngọn núi ở phía sau thành phù tử. Điện hạ, cây cầu được sửa trong vòng một nén hương. Vô Tùng vội vàng nói, nếu ra sức thúc ngựa, chúng ta sẽ đuổi kịp thôi. Tiêu Quần Hạo khẽ gật đầu, nhưng không thể nào xua tan sự bất an trong lòng. Hắn ngước lên nhìn người vừa tới đây. Hiểu tình đâu? Đối phương do dự một chốc rồi khẽ đáp. Vân đại thủy tự đã đến thành phu tử rồi, dựa theo thời gian ước tính, e là đã đến thành rồi. Chỉ có điều, thủ lĩnh Vô Ảnh đang hộ tống vân đại tiểu thư đến đó. Sắc mặt của Tiêu Quân Hạo đột nhiên thay đổi. Từ trước đến nay, hắn biết Vân Hiệu Tình có lá gan rất lớn, nhưng hắn không ngờ lá gan của nàng lớn đến vậy. Dẫu đã biết rõ, Tình An Vương đang chỉ kiếm vào thành phu tử, nàng còn dám đi đến nơi đấy. Vô Tùng hiểu được ý nghĩ của Tiêu Quân Hạo, lập tức nhìn hắn với vẻ căng thẳng. Điện hạ, Vân đại tiểu thư có Vô Ảnh đi theo, nhất định sẽ bình an vô sự thôi. Hắn ta chưa nói xong thì phía trước vang lên một hồi rèo họ. Một phó tướng vội vàng chạy tới rồi lại nói, điện hạ, cầu đã được sửa xong, chúng ta có thể qua cầu. Tiêu Quân Hạo chỉ nhìn vào bản đồ, trầm ngầm chứ chẳng nói gì cả. Phó tướng khẽ giật mình. Điện hạ. Tiêu Quân Hạo dương mắt nhìn xung quanh, chỉ trong nháy mắt đã đưa ra quyết định. Bài bình đi. Phó tướng thở phào nhẹ nhõm, đang định nhận lệnh, chợt nghe Tiêu Quân Hạo nói bằng giọng trầm thấp. Triệu quận làm ba cánh quân, người sẽ dẫn một cánh quân trực tiếp tiếp tục đuổi đại quân của Định An Vương, còn hai cánh quân kia theo ta thay đổi phương hướng đến thành phu tử. Mọi người đều ồ lên. Phó tướng không kiềm được đã lên tiếng. Điện hạ, Định An Vương cũng có tới 3 vạn đại quân, chúng ta chỉ có 3 vạn mà thôi. Nếu chia thành 3 quân, cho dù có đuổi kịp, 1 vạn đấu 3 vạn, chuyện này. Tiêu Quân Hạo dụng binh như thần, luôn tung quân bất ngờ, nhưng hiện tại đại quân của Định An Vương ở ngay trước mắt, nếu lại buông thả mặc kệ có phần hoang đường. Phó tướng chính là tâm phúc của Tiêu Quân Hạo. Vừa rồi hắn ta cũng nghe được đôi 3 câu, cũng biết Vân Hiệu Tình đã đến thành phu tử. Lại thấy Tiêu Quân Hạo hành động như vậy, nên hắn ta chần chờ trong chốc lát, sau đó lùi lại một bước rồi nghiêm túc chắp tay: "Điện hạ, xin lấy đại cuộc làm trọng." Hắn ta nói năng hàm súc nhưng rõ ràng hàm ý chính là Tiêu Quân Hạo đang bất chấp đại cuộc vì Vân đại tiểu thư. Vũ Tùng vội la lên: "Triệu phó tướng, ngài!" Tuy nhiên Tiêu Quân Hạo lại khoát tay ngăn cản câu nói của Vũ Tùng: "Người cảm thấy không thỏa đáng sao?" "Vâng." Tiêu Quân Hạo không phải người từ thiện lại càng biết rõ, người làm tướng cần phải quyết đoán và dứt khoát, không thể dễ dàng bị người khác ảnh hưởng, nếu không sẽ chẳng có lợi cho toàn cục. Vậy nên hãy hắn đưa ra quyết định, không ai được phép phản đối. Nhưng hiện tại chuyện này liên quan tới Vân Hiểu Tinh, liên đới tới thanh danh của nàng, nên hắn vẫn bình tĩnh đáp trả: "Triệu Đạo, người đã từng là cộng sự của Định An Vương nên phải biết rằng ông tài giỏi nhất là hành quân cấp tốc. Người đã đuổi theo đối phương gần một ngày rồi, có thể nhận ra chỗ bất thường không?" Triệu phó tướng sửng sốt, ngậm ngừng một lúc: "Hình như hơi chậm. Hơn nữa ông ta luôn kéo theo cái đuôi phía sau, như thể đang cố tình dẫn chúng ta đi lòng vòng. Lúc đầu ta vốn tưởng rằng ông ta hành động như vậy do không quen địa hình, hiện tại xem ra có lẽ tại Tiên Quân phía trước đã có người khác chỉ huy, mục đích chính là điều hổ Ly Sơn, phân tán nhân lực để tấn công thành Phù Tử." Tiêu Quân Hạo chỉ vào một địa điểm nào đấy trên bản đồ, nơi đấy là rừng núi. Ê là 4 canh giờ trước họ đã chiều quần ở nơi đây. Vũ Tùng cuống quýt đến: "4 canh giờ trước, màu trời còn u tối, nếu bọn họ lảng lảng phân chia một nhóm nhân mã rồi tự tách khỏi núi rừng, đúng là chúng ta chẳng thể nào phát hiện ra được." Triệu phó tướng hơi há mồm: "Tại sao ông ta phải làm vậy? Cứ trực tiếp tấn công thành Phù Tử là được, tại sao phải phiền phức như vậy?" Tiêu Quân Hạo liếc nhìn hắn ta. Triệu phó tướng đột nhiên hiểu ra: "Nếu Định An Vương trực tiếp dẫn đại quân tấn công thành Phù Tử thì cho dù yếu ớt đến đâu, thành Phù Tử có thể cầm cự 1-2 canh giờ. Đến lúc đó truy binh của Tiêu Quân Hạo lại đến, bọn họ rất dễ bị bao vây và bị tấn công từ phía trước lẫn phía sau. Nhưng chỉ cần bọn họ dùng đại quân để giữ chân Tiêu Quân Hạo, sau đó lẳng lặng tách ra một nhóm người đi chiếm lấy thành Phù Tử, đến lúc đấy Tiêu Quân Hạo nhận ra chuyện này, thành Phù Tử nằm trong tay họ rồi. Khi ấy tất cả thầy trò và dân chúng trong thành đều là quân bại để Định An Vương mang ra đàm phán với triều đình." Triệu phó tướng lại hít sâu: "Nhưng mà đây chỉ là suy đoán của ngài." Tiêu Quân Hạo thản nhiên lại lên tiếng: "Chút suy đoán thế này cũng đủ rồi." Giọng điệu của hắn đầy sắc bén: "Bài binh đi." "Bài binh?" 3 vạn kỵ binh nhanh chóng hành động, chẳng mấy chốc đã chỉnh đốn xong xuôi. Tiêu Quân Hạo xoay người lên ngựa rồi phi nước đại về thành Phù Tử ở phía trước. Vũ Tùng nhìn sắc mặt vô cảm của Tiêu Quân Hạo, sau đó cũng gấp rút thúc ngựa về phía trước. Trong điện hạ có vẻ bình tĩnh như thường, nhưng chắc chắn trong lòng đang vô cùng lo lắng. Thành Phù Tử có vô vàn thầy trò và dân chúng, làm sao bọn họ có thể chống đỡ được đau thương cùng kỵ binh của Định An Vương? Giả lại Vân đại tiểu thư đang ở nơi đấy. Đại quân gấp gáp đi một mạch, tạo ra tiếng động rền vang, khiến chim muông dọc đường hoảng sợ bay đi, tất cả đều vội vã. Định An Vương ở thành Phù Tử phía trước cũng nhận được tin tức rồi, ông ta hốt hoảng đến độ biến sắc. "Cái gì? Tại sao Tiêu Quân Hạo đột nhiên chuyển hướng đến đây? Chẳng phải ta đã bảo hãy dẫn bọn họ đi lòng vòng sao?" "Nô tài không biết chuyện gì đang xảy ra. Vương gia, ngài xem hiện tại chúng ta nên làm thế nào?" Phụ tá lại sốt ruột nói. Tiêu Quân Hạo dùng binh như thần, nếu thật sự bị họ đuổi kịp, đến lúc đó quả thực ngay cả cơ hội chạy trốn cũng chẳng có. Định An Vương nhìn về phía thành Phù Tử cách đây không xa, cùng với số người càng ngày càng ít đi trên đường thành Phù Tử, ánh mắt lạnh lẽo như băng, cực kỳ tàn bạo và sắc lẻm. Ông ta vốn tưởng rằng thành Phù Tử là nơi rất dễ tấn công, nào ngờ đây cũng là một khúc xương cứng mà khó gặm. Ông ta vốn tốn nhiều thời gian đến như vậy, thậm chí dùng cả máy bắn đá vẫn không thể chiếm đóng được. Sắc mặt của Định An Vương đột nhiên lạnh đi: "Đập nó cho ta, trong vòng một nén nhang ta muốn thấy thành này bị phá." Ở phía chân trời xa xa, một đàn chim sợ hãi bay lên, ùng ùng đầy trời. Chúng lao đi tới thể, như thể đám mây đen nghìn nghịch, khiến người ta kinh hồn bạt vía. Tiêu Quân Hạo đột nhiên nghiêm dây cương. Đây chính là hướng của thành Phù Tử. Thám báo phụ trách thăm dò tin tức ở phía trước, dội dàng quay lại, khẩn cấp nói. Bẩm báo bác hoàng tử điện hạ, binh mã của Định An Vương hơi trước, họ đang công thành. Trong lòng của Tiêu Quân Hạo sai sầm, nhưng vẻ mặt không hề biểu hiện rõ. Tình huống thế nào? Thám tử của Lưỡng Lượng một lúc, không dám lên tiếng. Tiêu Quân Hạo đã vội vàng nói. Nói. Thế là thám báo cản rằng rồi cất tiếng. Định An Vương phát động một cuộc tấn công mạnh mẽ, sử dụng mai bắn đá và đạn lội. Tất cả thầy trò binh lính dân chúng của thành Phù Tử liều chết chiến đấu trên tường thành, không hề lùi bước. Nhưng tường thành Phù Tử đã lâu không được tu sửa, nên e là bọn họ không chống chọi được bao lâu. Sắc mặt của Tiêu Quân Hạo càng lúc càng trở nên u ám. Vũ Tùng vội nói, điện hạ, thuộc hạ sẽ đến đó trước. Thuộc hạ xin cam đoan với ngài rằng dù liều mạng thì làm kẻ tồi tớ này sẽ cứu được Vân đại tiểu thư. Ánh mắt của Tiêu Quân Hạo rét lạnh. Cứ cứu nàng ấy, còn những người dân khác thì sao? Nhưng đó là Vân đại tiểu thư. Vũ Tùng cuống cuồng hô lên, nếu Vân đại tiểu thư xảy ra chuyện gì, điện hạ biết phải làm sao? Đôi mắt của Tiêu Quân Hạo trở nên u ám. Nàng ấy là dân chúng của đại lệ ta, chẳng khác gì người dân khác. Ta phải cứu toàn bộ thành Phù Tử, chứ không phải chỉ mỗi nàng ấy. Điện hạ. Tiêu Quân Hạo ngắt lời Vũ Tùng, trầm giọng nói. Người hiểu rõ địa hình của nơi này, hãy cùng Tần phó tướng dẫn một cánh quân từ phía đông, sau đó tiến hành tấn công từ phía bọc sườn đi. Vâng. Tiêu Quân Hạo kẹp chặt bụng ngựa, rồi hẳn đến thành Phù Tử. Hiểu Tình à, đợi ta. Dường như Vân Hiểu Tình nghe thấy có người gọi mình trong cơn mê man nên đã giật mình, sau đó lập tức tỉnh táo. Trước mắt nàng là một mảng tối tăm. Tim Vân Hiểu Tình chợt thắt lại. Chuyện nàng lo lắng nhất vẫn xảy ra. Trước đó, máu độc của viện trưởng Hồng Nhỏ đã lọt vào mắt nàng. Tuy Vân Hiểu Tình đã uống thuốc giải độc, nhưng bị võng mạc mỏng nên có rất nhiều thể chất chất độc đã tổn thương cho võng mạc. Chỉ có điều, tạm thời nàng chưa biết tổn thương đấy là vĩnh viễn hay tạm thời. Song cũng may mắn ở chỗ, tuy không nhìn thấy, nhưng cơ thể Vân Hiểu Tình không hề bất ổn. Nàng tự bắt mạch cho mình, xác nhận bản thân ngoài trừ tình trạng mù lòa, những nơi khác đều khỏe mạnh. Chắc hẳn viên thuốc giải độc đã có tác dụng. Hiện tại, cho dù có đi vào phòng thí nghiệm, Vân Hiểu Tình không thể vận hành bất kỳ dụng cụ nào. Nếu không có đôi mắt, nàng thật sự không làm được gì cả. Vân Hiểu Tình chống tại định đứng dậy, lại bị người bên cạnh vội vàng đỡ lấy. Cô nương, cô đừng cử động lung tung. Cô nương à, cô đừng cử động lung tung. Giọng nói già nua có vài phần suy yếu, hình như là một bà lão. Bà Vịnh Thợ để giúp nàng ngồi ngay ngắn. Rốt cuộc, cô nương cũng tỉnh. Vừa rồi ta còn nghĩ rằng có nên đi tìm đại phu đến khám cho cô nương không. Nhưng hiện tại, bên ngoài hỗn loạn lắm. Ta chỉ là một bà lão ở nhà cùng cháu trai thôi. Ta không thể bỏ lại thằng bé ra ngoài được đâu. Vân Hiểu Tình nghiêng đầu theo bản năng. Đa tạ bà đã cứu ta. Nàng nhớ ra rồi. Lúc nãy, Vân Hiểu Tình định bước vào phòng thí nghiệm, nhưng chưa kịp biết vào nàng đã ngất xỉu rồi. Xem ra Vân Hiểu Tình được bà lão tốt bụng này cứu. Bà lão lại lên tiếng. Gặp chuyện ra giúp một tay thôi. Sao lại nói là cảm tạ hay không? Thành Phù Tử bọn ta sống trong thái bình lâu lắm. Không ngờ có thể xảy ra tai họa như hôm nay. Cũng không biết là có thể. Trong lòng của Vân Hiểu Tình căng thẳng lại vội hỏi. Tình huống trước đó thế nào rồi? Bà lão lại lắc đầu. Bà lão này cũng không thể nói chắc được. Nhưng nhìn vào tình hình này, e rằng sẽ sinh chuyện bất an đấy. Và lại trước đó có nhiều binh sĩ mất mạng, đều là người trẻ tuổi cơ. Đúng là nghiệp chướng mà. Thấy Vân Hiểu Tình biến sắc, bà ấy tưởng nàng đang sợ hãi nên nhanh chóng an ủi. Cô nương đừng sợ. Lúc nãy, Lý Chính đã gọi hai nhi tử và nhi tức của ta đi. Ông ấy nói muốn đào kênh mương gì đó, còn bảo có thể cứu mạng. Bà ấy lại nói, Lý Chính còn nói, bọn ta cứ nhà đợi đi. Lát nữa, ông ấy kêu bọn ta đi theo đại quân. Cô nương cứ đợi cùng bọn ta. Chúng ta chính là nhóm cuối cùng. Mọi người phía trước đã đi hết rồi. Vân Hiệu Tình thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, con người có tiềm lực rất lớn. Diệp Tình Mai thật sự thuyết phục được mấy vị viện trưởng rồi. Chỉ cần làm theo phương pháp nàng ấy, cho dù không thể đánh bại kẻ địch, ít nhất họ có thể trụ được một thời gian. Tính toán thời gian, có lẽ Tiêu Quần Hạo cũng đã biết Định An Vương nhắm vào thành Phù Tử. Chắc hẳn hắn đang cố gắng rút ngựa chạy tới đây. Đến lúc đó, thành Phù Tử có thể thoát khỏi nguy hiểm. Một tiếng quát lớn đã vang lên từ bên ngoài. Bà A Tang, nhanh lên, đi thôi. Đến đây, đến đây ngay. Bà A Tang vội đáp, sau đó xoay người tạo ra tiếng ma sát sột sạp như cầm lấy thứ gì đó, còn miệng liên tục cằn nhằn. Lý Chính Bảo không cần mang theo gì cả, nhưng chẳng biết chúng ta phải chạy trốn trong bao lâu. Một ngôi nhà tồi tàn cũng đáng giá ngàn vạn, sao có thể nó không cần là không cần được chứ? Lời lẽ rất không cam lòng, Vân Hiểu Tình khẽ nói, chúng ta sẽ sớm trở lại thôi. Thật sao? Này, trong cô nương có vẻ là người hai chữ, chắc là học trò của học viện nào đó nhỉ? Những điều cô nương nói xui tại hơn bọn họ nữa đấy. Bà A Tang vui vẻ lên tiếng, sau đó sực nhớ ra điều gì. Không đúng, mắt cô nương không tốt lắm. Ta chưa từng nghe có học viện nào dám nhận người mù. Đứa trẻ bên cạnh chợt nói với chất giọng lanh lảnh. Bà ơi, A Đại của con đã bảo không được gọi người ta là người mù rồi mà. Phải phải phải, A Đại của con nói rất đúng. Cô nương à, đừng giận nha. Bà lão này là một người thô lỗ, không hiểu được điều này. Không sao đâu. Vân Hiệu Tịnh vừa mỉm cười vươn tay ra, định lấy đồ cho bà A Tang. Để ta cầm giúp bà. Ôi, không cần, không cần đâu. Món đồ nhỏ xíu này ta có thể cầm được. Bà A Tang suy nghĩ một lúc, sau đó đẩy cháu trai mình đến cạnh Vân Hiệu Tịnh coi dặn dò. Mặt của tỷ tỷ không được tốt, còn giúp người ta chút đi. Vân Hiệu Tình cảm nhận bàn tay nhỏ bé và lạnh ngắt đang siết chặt bàn tay mình, nàng lại mỉm cười. Không cần đâu, lát nữa bà cứ bớt chút thời gian đưa ta về quan. Nàng chưa kịp nói xong, nghe thấy một tiếng nổ ầm, vô số mảnh vụn rơi xuống như mưa. Bà A Tang kinh sợ đến độ biến sắc, toàn bộ những thứ vất vả lắm mới thu dọn được cũng bỏ hết. Bà túm lấy cháu trai bằng một tay, còn tay kia túm lấy Vân Hiệu Tình, rồi lập tức chạy ra ngoài. Mặc dù Vân Hiệu Tình không gì thấy gì cả, nhưng nàng cũng biết bên ngoài đã đông nghẹt người rồi. Tiếng thét chói tai với tiếng khóc nháo đàn sen, có người nói không ngừng. Mọi người đừng hốt hoảng, mọi người đừng hốt hoảng, chậm một chút, đừng chen lấn. Người khác lại hét toáng lên, thành bị phá rồi, còn bảo đừng hốt hoảng, nếu không rời đi, chúng ta sẽ chết hết đấy. Sắc mặt của Vân Hiệu Tình đột nhiên thay đổi. Thành bị phá, thời gian ngắn hơn nàng nghĩ. Vân Hiệu Tình vô thức dừng lại, sau đó lập tức loạn trọn vì đám đông chen chúc dữ dội. Nàng không kìm lại được nên đã bổ nhào về phía trước. May mà bà A Tang và cháu trai của bà ấy đỡ nàng. Một trái, một phải. Bà A Tang lo lắng hỏi. Cô nương à, chẳng có chuyện gì quan trọng hơn chạy trốn đâu. Cô nương không nhìn thấy gì cả. Thế mà con muốn đi đâu vậy? Vân Hiểu Tình khẽ cắn răng rồi giữ chặt tay bà A Tang. Bà ơi, ta có phiền bà đưa ta đến nhà môn hoặc bất kỳ thư viện nào đó cũng được. Nàng vẫn còn lo lắng vì chuyện sau đấy. Ngay lúc bà A Tang đang định trả lời, đám đông phía trước đột nhiên trở nên hỗn loạn. Những tiếng la hét thất thanh đầy hoảng sợ vang lên. Đánh vào rồi, chúng ta đánh vào đây rồi. Những tiếng la hét thất thanh đầy hoảng sợ lại vang lên. Đánh vào rồi, chúng đánh vào đây rồi. Cha, mẹ. Trong tiếng hét chói tai, Vân Hiệu Tình nghe thấy giọng nói đầy phẫn nộ của Định An Vương một cách rõ ràng. Người đâu, bao vây tất cả những người này cho ta. Muốn chạy trốn mà, để ta xem thử các người có thể trốn tới đâu. Vân Hiệu Tình thấy lòng mình trở nên lạnh lẽo. Thành bị phá rồi. Một khi thành bị phá, những người bảo vệ thành là binh lính, là học trò, cùng với viện trưởng của các học viện sẽ... Vân Hiểu Tình cảm thấy lồng ngực mình ớn lạnh, cường rét buốt lan tràn khắp tứ chi, lạnh đến mức nàng gần như đã đông cứng nơi đó, máu trên mặt cũng mờ nhạt đi. Điều nàng lo lắng nhất đã xảy ra rồi. Thuộc hạ của Định An Vương bắt đầu xô đẩy dân chúng. Vân Hiểu Tình chưa kịp phản ứng mà A Tàn dò dàng kéo nàng vào trong đám người. Trở vào trong chút đi, đừng có đứng lẻ loi bên ngoài. Bà ấy vừa nói vừa túm lấy nắm trò ở bên đường, sau đó tiện tại trét vài cái lên trên mặt Vân Hiểu Tình. Cũng đừng để cái đám ác độc đó để ý đến cô nương. Giờ phút này, trí tệ và sự mộc mạc của bà lão đã thể hiện rõ ràng. Vân Hiểu Tình cảm thấy mặt mình lạnh buốt, nàng chạm vào đó. Tuy không nhìn thấy, nhưng nàng có thể đoán được đây là thứ gì. Khóe môi Vân Hiểu Tình nở nụ cười khó coi hơn cả khóc. Nhưng cuối cùng, lý trí nàng quay trở lại. Mọi chuyện đã đến nước này rồi, có tiếp tục suy nghĩ cũng vô ích. Dựa vào mối quan hệ của Vân Hiểu Tình đưa rơi vào tại Định An Vương, ông ta phát hiện ra nàng đang ở nơi đây, đó mới thật sự là một đòn chí mạng. Vân Hiểu Tình hít một hơi thật sâu rồi ẩn mình trong đám đông với sự hỗ trợ của bà A Tàn. Nàng cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên ngoài, quả nhiên nghe thấy có người hỏi: Vương gia, những người này đã xử lý thế nào? Giọng Định An Vương trở nên dữ dàng hơn. Tại sao chỉ có ngần này người? Thành Vu Tử chỉ có bấy nhiêu người thôi sao? Chúng ta đã đến chậm một bước, hầu hết dân chúng đều sơ tán từ sớm rồi. Vương gia, chúng ta nên làm thế nào đây? Nên làm thế nào hả? Định An Vương hỏi lại với vẻ mặt mất kiên nhẫn. Đầu của người bị uống nước có đúng không? Còn không mau đuổi theo. Trái tim Vân Hiểu Tình chợt thắt lại. Sau đó nàng nghe một phụ tá thận trọng dò hỏi: Vương gia, người chúng ta chưa đến, chỉ bằng trước mắt chúng ta cứ tạm thời phòng thủ kiên cố ở cửa thành. Sắc mặt của Định An Vương trở nên tối sầm. Ông ta vốn tưởng chỉ cần tấn công Thành Phu Tử sẽ bị đánh bại, vậy nên ông ta dùng đại quân làm mồi nhử, dù tiêu quân hạo. Nào ngờ Thành Phu Tử trông có vẻ yếu ớt, thực chất là một khúc xương cứng, khiến ông ta phải hao tổn nhiều nhân lực và vật lực. Thậm chí cho dù ông ta di chuyển máy bắn đá đang giấu thôn trang lân cận ra ngoài, quả thực không thể nào truy kích được. Nhưng mà dứt bỏ như vậy đúng là quá quốc ngạn. Vương gia, phụ tá dè dặt xin chỉ thị, ngài xem. Định An Vương đành mặt lại nhìn vào số dân chúng đang run rẩy trước mắt, sắc mặt sai sầm, lửa giận dần trào, lên tiếng một cách uy nghiêm: Đuổi theo, ta không tin kỵ binh của ta không thể bắt được những người này. Vâng, phụ tá ngậm ngừng một chốc. Vậy những người này, đưa theo hết cho ta, cho bọn họ ở cùng đám hậu trò đi. Ta muốn cho tất cả mọi người biết rằng thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Định An Vương vừa cười gằn vừa lên tiếng. Vâng. Vân Hiểu Tình nghe thấy rõ ràng, trong lòng chấn động. Nàng lập tức bị đám người chen chúc về phía trước. Vì nàng không nhìn thấy nên bước đi lảo đảo. May mà có bà A Tàn ở bên cạnh đỡ lấy, Vân Hiểu Tình mới không bị ngã xuống. Chỉ có điều trong giây lát, nàng nghe thấy giọng nói khá quen thuộc. Cẩn thận đấy. Vân Hiểu Tình nheo mắt lại. Đây là giọng nói của Tàng Phù Tử. A Đại, A Đại. Đứa bé bên cạnh hô lên, dường như gặp được người quen. Bà A Tàn cũng dậm chân, hình như bấy vừa lao nước mắt vừa mắng. Một đạp ác ôn, ngay cả người đọc sách cũng không thả, đáng bị đày xuống 18 tầng địa ngục. Tăng Phù Tử cũng gọi: Mẹ. A Đại, A Đại. Đứa bé kêu lên, sau đó lập tức nghe bên kia có người quát: Đại nhà gì đó, còn nói nữa ta lấy luôn mạng người bây giờ. Bà A Tàn sợ đến nỗi rùng mình một cái, dội dàng bịt miệng cháu trai lại. Bảo Nhi ngoan nào, chúng ta đừng gọi A Đại của con ầm ĩ nữa, đừng làm ồn nữa. Tăng Phu Tử nhìn người mẹ già đang hoảng sợ tái mặt, trong lòng cũng đau xót, đồng thời cũng sợ mẹ già không quản được cháu mình lại càng sốt ruột hơn. Sau đó Tăng Phu Tử nhìn thấy nữ tử kêu trao trại của mình lại gần, nhẹ nhàng nói hai câu. Bảo Nhi bèn đến khóc rồi mỉm cười, lại còn ngoan ngoãn chứ không nói gì nữa. Tăng Phu Tử thở vào nhẹ nhõm, bây giờ mới nhận ra nữ tử đó có vết trò than trên mặt, đang mặc quần áo nông phụ kia, trông hơi quen mắt, khuôn mặt xinh đẹp cực kỳ quen thuộc. Nhưng làm sao có thể? Tăng Phu Tử ngây người, sau đó bị người phía sau đẩy một cái. Viện trưởng Tứ Hải ở bên cạnh để lấy hắn ta. Tăng phù tử, ngươi cũng nên cẩn thận đi. Tăng phù tử lấy lại tinh thần, khi quay đầu đã không trông thấy bóng dáng của Vân Hiệu Tinh. Hắn ta do dự một lát, cho rằng mình thật sự nhìn nhầm. Hiện tại chắc nàng đang cùng quân sơ tán đến nơi an toàn, làm sao nàng có thể ở chỗ này? Nhất định hắn đã nhìn nhầm. Tăng phù tử nghĩ thầm, sau đó ghét lại chuyện này. Đoạn hắn ta trở lại đỡ lấy viện trưởng Tư Hải rồi lại nói: "Ngay từ từ thôi, trên người ngài đang bị thương, lại còn là trụ cột của chúng ta, người không thể tiếp tục xảy ra chuyện được." Viện trưởng Tư Hải lại cười khổ: "Ta đã là một năm xương già nua rồi, có gì đáng giá đâu chứ. Nếu có thể dùng xương cốt già yếu của ta đổi lấy đứa bé kia thì cứ đổi đi." Giọng của ông ấy nghẹn ngào, chẳng nói nên lời. Một lúc sau mới chán nản thốt lên: "Điều ta có chút khí khái, chắc hiện tại ta đã đi chết với bọn họ rồi." Tăng phu tử vội vàng nói tiếp: "Viện trưởng, ngay vì những đứa trẻ may mắn còn sống nên mới miễn cưỡng nhận nhượng vì lợi ích của đại cục. Ngộ nhỡ ngày xảy ra chuyện, chúng ta phải làm sao đây?" Viện trưởng của thư viện Tư Hải lắc đầu, khuôn mặt già nua tràn đầy mệt mỏi và chua chát. Ông ấy cười khổ: "Ta chỉ mong có thể cứu được những đứa trẻ này thôi." "Chắc chắn có thể." Tăng phù tử vội vã khuyên nhủ, sau đó quay đầu nhìn các học trò của phù tử đang quay quanh mình, vành mắt cũng nóng bừng. Hơn 1000 binh sĩ, hơn 1000 thầy trò ở các thư viện, những người còn sống sót cho đến nay thậm chí chưa tới số lẻ. Lẽ ra những người trẻ tuổi đó nên có một thế giới rộng lớn để phát huy khát vọng của mình, nhưng không ngờ họ lại chôn vùi dưới dạ tầm của những kẻ này. Những sinh mệnh tràn đầy sức sống đấy vốn không đáng chết. Hắn ta nhìn vào Định An Vương đang ngồi trên ngựa, trong mắt hiện lên sự oán hận sâu sắc. Thậm chí hắn còn hận cả Tiêu Quân Hạo, người đến nay chưa kịp đến đây. Tiêu Quân Hạo cưỡi ngựa không ngừng nghỉ đến sông Xuyên Thủy, thành phù tử cách họ một dòng sông. Thành trì vốn có phong cách cổ xưa đơn giản, nay đầy gạch vỡ, tường sụp, khói thuốc súng vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Sự hỗn loạn này cũng có thể nhìn thấy từ bên kia sông, khắp nơi đều là thi thể. Điều quan trọng nhất là phía trước thành phù tử cực kỳ yên tĩnh, cổng thành mở rộng, không có âm thanh nào cả, nhưng trên tường thành có binh lính đi lại không ngừng, rõ ràng là đang canh gác. Phó tướng bên cạnh lại biến sắc: "Nguy rồi, chúng ta đã đến chậm một bước." Đình An Vương ra tay tàn nhẫn, đề phòng truy binh. Trước khi rời đi, ông ta chặt đứt cầu bắc qua sông Xuyên Thủy. Tuy sông Xuyên Thủy không lớn như bọn họ vẫn phải mất một thời gian để nhiều người như vậy có thể qua sông. Tiêu Quân Hạo nhìn chằm chằm vào thành phù tử, ánh mắt sắc bén và lạnh thấu xương, chưa đầy phẫn nộ dữ dội. Từ nhỏ, hắn đã lớn lên ở lãnh cung. Trước khi gặp sư phụ, mỗi năm hắn đều sống ở thành phù tử trong 3 tháng. Đối với Tiêu Quân Hạo, nơi này không chỉ là nơi hắn học tập, mà còn là chốn che chở hết thảy cho hắn, là một chỗ nương thân yên ổn. Thế mà hiện tại, thành phù tử đã bị Định An Vương phá hủy thành tình trạng như vậy. Làm thế sao người trong thành phù tử có thể an toàn được? Hắn khẽ nắm chặt nắm đấm, như thể trên mặt không hề có biểu cảm thừa thải, ánh mắt uy nghiêm đến đáng sợ. "Lưu Chuẩn, Kỳ Dương, nghe lệnh." Hai phó tướng lập tức lên tiếng trả lời: "Thuộc hạ tuân mệnh." Tiêu Quân Hạo trầm giọng quát: "Lưu Chuẩn tìm thuyền qua sông, Kỳ Dương xây cây cầu qua sông. Hai người các người đánh gọng kiệm từ đông sang tây, phối hợp chặt chẽ với nhau, tuyền phòng dành theo ta đi trước." Hai phó tướng đồng thanh đáp. Sau khi trả lời xong, phản ứng lại, ngạc nhiên nói: "Điện hạ, nếu không để chúng thần dẫn tuyền phòng dành đi trước thế nào?" "Nhưng cho dù tuyền phòng dành dũng mãnh phi thường, làm sao có thể qua sông được?" Tiêu Quân Hạo lại khoát tay: "Xích sắt." Một ám vệ lập tức tìm một sợi xích to như cánh tay trẻ con. "Điện hạ." Một tay Tiêu Quân Hạo án chừng xích sắt, kéo xích sắt nhảy lên. Hắn mặc bộ giáp mềm mại màu bạc, nhìn rất bắt mắt. Xích sắt bị hắn kéo phát ra âm thanh nặng nề, từ xa đầy giống như một vị thần giáng thế, lại như tù lạ. Vẻ mặt hoảng sợ của thủ vệ Định An Vương đang canh giữ trên tường thành đã biến đổi rất lớn. "Người nào? Mau bắn tên đi." Những mũi tên ngắn sắc bén phóng qua như mưa, nhưng bóng dáng Tiêu Quân Hạo lại nhanh như chớp, giống như một con rồng đang bơi, lại động chớp nhoáng, lại trực tiếp tránh khỏi mưa tên, băng qua sông, đứng vững bên cầu. Cổ tay hắn đột nhiên dùng sức, xích xác phóng qua tường chân trời một vệt sáng bạc, quấn quanh các trụ cầu phía trên, dùng sức mình xây nên một chiếc cầu xích xác. Thủ vệ hoảng sợ thay đổi sắc mặt. Người nào? Tiểu hững hờ quay đầu lại, tuy hắn một mình một ngựa, lại khiến người ta hốt hoảng, cảm thấy một mình hắn như đủ để chống lại thiên quân vạn mã, khiến người ta vô cùng sợ hãi. Mà trên xích xác lại có người không ngừng nhảy lên, một đám binh sĩ dũng mãnh quên mình lao qua nơi đây. Mặc dù có người trúng tên rơi xuống nước, cũng sẽ có người nhanh chóng thay chỗ, trật tự ngay ngắn, không chút rối loạn, lao về phía bên này với dáng vẻ không chút do dự. Trong lòng thủ vệ lạnh toát, vô thức nói, mau, mau đi báo cho vương gia. Mau lên. Lúc Đình An Vương nhận được tin tức, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Sự hoảng sợ của ông ta cũng ảnh hưởng tới con ngựa dưới người. Ngựa tốt bật hí lên, suýt nữa ném Đình An Vương từ trên đường xuống. Đình An Vương tức giận, quất mạnh vào lưng ngựa. Súc sịch. Trên lưng ngựa, đột nhiên có một vệt máu. Vết máu sâu đến mức có thể thấy được xương. Ngựa trắng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đình An Vương chán ghét xuống ngựa. Lội đi chém. Thuộc hạ không dám trái lời ông ta, đành kéo ngựa trắng xuống. Đình An Vương đổi ngựa, ngước mắt nhìn đám phụ tá đang hốt hoảng ở xung quanh, miệng gợp gan sứ quát. Còn ngơ ngác gì nữa, không mau đi ngăn lại đi. Vẻ mặt của mọi người tràn đầy cay đắng, không nói nên lời. Đây chính là bác hoàng tử Tiêu Quân Hạo, người được xưng là chiến thần. Nếu hắn thật sự đuổi theo, thì ai có thể chống cự? Trong đó có một phụ tá không nhịn được nói. Vương gia, hiện tại còn kịp, hay là chúng ta... Một từ trốn còn chưa kịp nói ra đã bị Đình An Vương hung hăng quất một rồi. Ông ta mắng. Tiêu Quân Hạo hành quân rất nhanh. Chúng ta chạy được sao? Sao bên cạnh bổn vương lại có đám người ngu xuẩn như các người chứ? Phụ tá đao không nói nên lời. Đình An Vương đại quát. Cứ một nửa người đi ngăn Tiêu Quân Hạo, số còn lại tăng tốc. Chỉ cần ta đuổi kịp đám tỳ dân này, dùng người của thành này làm thẻ cược. Ta không tin Tiêu Quân Hạo dám bắt ta. Nếu hắn muốn bắt ta sẽ để những người đó trộn cùng ta. Ông ta suy nghĩ một lát rồi lại quát. Đi kéo những người trong thư viện qua đây cho ta. Có bọn họ bảo vệ xung quanh. Ta không tin Tiêu Quân Hạo sẽ dám bắt ta. Vương gia Thánh Minh. Vương gia Thánh Minh. Thị lực của Vân Hiểu Tình không tốt, nhưng giác quan của nàng càng ngày càng nhạy bén. Nàng nhạy cảm phát hiện ra đồng tĩnh với Đình An Vương, nhưng mắt nàng không thể thấy, nên tạm thời không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tỷ đang nhìn gì vậy? Bảo Nhi ngạc nhiên hỏi. Vân Hiểu Tình vỗ nhẹ đầu nhỏ của cậu nhóc rồi nói như không có chuyện gì, lại nghe Bảo Nhi nói. Tỷ, không phải tỷ đang nhìn đại quan bên kia chứ, bọn họ đang nói có người đang công thành. Vân Hiểu Tình lại giật mình, ngạc nhiên hỏi. Sao như vậy để có thể nghe thấy sao? Cho dù nàng chỉ cảm thấy cảm giác bầu không khí có gì đó không ổn, có chút đồng tĩnh, nhưng nàng thật sự không biết bọn họ đang nói về điều gì. Bảo Nhi kêu ngạo nói. Để không nghe được, nhưng để có thể thấy được mà. Vân Hiểu Tình hơi ngạc nhiên, bà A Tàn lại đáp giọng nói. Cô nương đừng nghi ngờ, đời tài của đứa nhỏ không tốt, trừ khi tự vào gần, nếu không sẽ không nghe được người khác nói điều gì. Nhưng theo A Đại, thằng bé có đầu óc sáng suốt, ánh mắt cũng tốt. Không biết A Đại dạy thằng bé thế nào, nó có thể thấy được người khác đang nói điều gì. A Đại của thằng bé nói, cái này gọi là ngôn ngữ khẩu hình môi. Vân Hiểu Tình thật sự chấn động. Nàng sai sót ngẫu nhiên nhưng lại gặp bảo bối như vậy, lập tức nói. Vậy Bảo Nhi, để có biết bọn họ đang nói gì không? Mặc dù Bảo Nhi tôi còn nhỏ, nhưng cũng biết chính những người trước mắt đã khiến cho thành phụ tử trở nên thế này. Cậu nhóc vẫn luôn chú ý động tĩnh của bên kia, lập tức nói. Để thấy bọn họ nói cái gì mà bác hoàng tử lại đây. Sau đó bọn họ phân một nửa người đi ngăn cản họ, một nửa đi bắt người, còn sai người ta mang các ca ca tỷ tỷ ở thư viện đến chỗ ông ta. Còn nhỏ quá nên lắp bà lắp bắp nói vấp mấy lần mới xong. Vân Hiểu Tình vừa nghe xong lập tức vừa mừng vừa lo. Mừng là cuối cùng Tiêu Quân Hạo cũng tới. Năng lực chiến đấu và giá trị sức mạnh của Tiêu Quân Hạo vẫn đủ. Chỉ cần hắn toàn được công thành, Tên cặn bã sức chiến đấu bằng nằm như Đình An Vương tất nhiên không phải đối thủ của Tiêu Quân Hạo. Lo là Đình An Vương muốn đi bắt những dân chúng ấy. Nếu ông ta thật sự bắt những người đó, thì cho dù Tiêu Quân Hạo chạy tới, dù hắn có muốn đánh kẻ xấu, nhưng e ngại cũng khó làm. Cũng không biết bên Diệp Tịnh Mại đã thế nào. Ánh mắt nàng chợt lóe lên, lập tức tóm lấy Bảo Nhi. Bảo Nhi, vừa rồi tôi nghe bà A Tang nói, khả năng đọc khẩu hình môi của đệ là học theo A Đại của đệ, có phải không? Đúng vậy, Bảo Nhi lớn tiếng đáp. Tốt lắm. Giờ đệ giúp tỷ làm một chuyện, có được không? Bảo Nhi mờ mịt gật đầu. Tăng phụ tử giúp đỡ viện trưởng Tư Hải bị thủ vệ Đình An Vương đẩy về phía trước. Hắn ta cũng nhận thấy có điều gì đấy không ổn, nhưng trong giây lát không biết có chỗ nào không đúng, chỉ có thể thấp giọng nói. Lão viện trưởng, ta thấy bên chỗ Đình An Vương có vẻ hơi rối loạn. Viện trưởng thư viện Tư Hải khẽ cau mày vô thức, quay đầu nhìn về phía tường thành rồi lại nói. Chẳng lẽ có người đến này? Tăng phù tử vừa vui mừng, chưa kịp nói chuyện, đã thấy cháu trai nhỏ của mình òa khóc. Hắn ta ngạc nhiên quay lại, đã thấy cháu trai nhỏ của mình ngã xuống đất, há miệng như đang nói điều gì đấy. Tăng phù tử nhìn thấy rõ ràng, mí mắt hơi giật giật, không khỏi siết chặt cổ tay của viện trưởng Tư Hải. Viện trưởng thư viện Tư Hải hơi giật mình. Tăng phù tử, sao vậy? Tăng phù tử không kịp trả lời, nhìn chằm chằm về phía đó. Quả nhiên nhìn thấy nữ tử giống như nồng dần đang bế Bảo Nhi, nhìn qua bên này hơi hé môi. Ta là Vân Hiểu Tinh, để ta qua đi. Tăng phù tử hít một hơi thật lạnh, đột nhiên quay người nhìn về phía viện trưởng Tư Hải, hài giọng nói. Viện trưởng, Vân Hiểu Tinh ở chỗ đấy. Cái gì? Mặc dù viện trưởng Tư Hải đã trải qua mọi chuyện cũng ngạc nhiên biến sắc, Tăng phù tử nhỏ giọng nói. Trò ấy muốn đi qua nơi đây. Không được. Viện trưởng Tư Hải lập tức từ chối. Bọn họ bị mắc kẹt chỗ này là không thể tránh được. Nhưng Vân Hiểu Tình là nữ nhi, lại có mối thù sâu đậm với Đình An Vương. Nếu để nàng rơi vào tài của Đình An Vương tàn nhẫn, độc ác, thì có chỗ nào tốt cơ chứ? Tăng phù tử nhìn sắc mặt ảm đạm của lão viện trưởng, ngẹn lời. Vết thương trên người ngài phải để cho người ta xem sao? Vết thương lúc trước của viện trưởng Hồng Nhỏ nặng như vậy, cũng do trò ấy chữa trị. Lão phù dù có chết. Phù tử! Tăng phù tử bỗng nhiên trầm giọng nói. Trước đây, Tăng phù tử cũng là đệ tử của thư viện Tư Hải, nhưng thời gian qua lâu, hắn ta lại làm phù tử, tất nhiên cũng gọi viện trưởng Tư Hải là viện trưởng như những người khác. Viện trưởng Tư Hải ngơ ngác tại chỗ. Người! Tăng phù tử mấp máy môi, giọng nói run rẩy, vội vàng thì thầm. Đình An Vương làm điều ngang ngược, nhất là tàn bạo, cho dù ngài không suy nghĩ cho bản thân mình. Vậy những người trẻ tuổi đó phải làm sao bây giờ? Đây đều là trụ cột sau này của chúng ta. Làm sao có thể tổn hại ở nơi này được? Lão viện trưởng, mặc dù ta không biết trò ấy ở lại đây có tác dụng thế nào, nhưng luôn có một tia hy vọng, không phải sao? Viện trưởng Tư Hải hơi nhắm mắt lại, không nói lời nào, xem như ngầm thừa nhận. Tăng phù tử vui mừng khôn xiết, lập tức đứng dậy. Hắn ta cũng không nghĩ ra biện pháp nào tốt, đành phải chạy tới chỗ thị vệ đang canh giữ, sốt ruột nói. Lão viện trưởng không thoải mái, còn người đến xem sao? Thủ vệ thấy sắc mặt tái nhợt, mệt mỏi của viện trưởng Tư Hải và ống tay áo dính đầy máu, cũng không dám dây dừa mà muốn đi bẩm báo, lại bị tăng phù tử giữ lại, lặng lẽ nhét một túi bạc vụn qua. Không cần quấy rầy vương gia, trong đám dân chúng chúng ta bên kia có tỷ nữ nhà ta biết chút y thuật, người để nàng ấy lại đây xem lại được, vương gia sẽ không trách tội đâu. Đình An Vương làm việc tàn nhẫn, thuộc hạ liên quan cũng một chuỗi, thủ vệ biết nếu mình báo lên chắc chắn sẽ bị mắng một chút, nên chỉ nhận bạc, đơn giản khoái tài. Vậy thì im lặng, đừng làm ầm ĩ. Dạ vâng vâng vâng ạ. Tăng phù tử nói lời cảm ơn, cũng không dám đi lại tùy tiện, đành phải lặng lẽ nháy mắt với bên kia. Nhưng một lúc sau, hắn ta thấy Vân Hiểu Tình được bà A Tang dẫn tới, không khỏi sửng sốt, vội vàng đỡ lấy. Nương, sao người đến đây? Bà A Tang lườm hắn ta một cái. Tôi dở dẫn cái gì vậy? Mắt của cô nương không nhìn thấy. Lão bà ta đây không dẫn nàng qua đây, thì nàng làm sao tự tới được nơi đây? Lại không nhìn được, nói dòng dài. Còn quen cô nương này sao? Tăng phù tử vẫn chưa hoàn hồn sau nỗi khiếp sợ, mắt không nhìn thấy, Vô Đức nói. Tất nhiên quen. Nàng, ta và Tăng Phu Tử từng gặp mặt một lần. Vân Hiệu Tình ngắt lời hắn ta. Bà A Tàng, bà đi về trước đi, đừng để Bảo Nhi đợi một mình. Bà A Tàng cũng nhớ đến cháu trai nhỏ, xua tay rồi trở về, liếc mắt phát hiện người đang nhìn chằm chằm bên này. Nhưng bà ấy nhìn kỹ lại lại không thấy ai cả. Tưởng mình đang nhìn nhầm, bà ấy lắc đầu quay về đội ngũ mà không nhắc tới. Vân Hiệu Tình đi theo Tăng Phu Tử trở về đội ngũ. Viện trưởng Tứ Hải vừa nghe nàng không nhìn thấy thì ngạc nhiên thay đổi sắc mặt. Đang êm đang đẹp, tại sao lại không thấy? Trúng độc nên tạm thời không nhìn được, không sao cả. Vân Hiệu Tình nghe được giọng nói yếu ớt của lão viện trưởng thì khẽ cau mày. Thầy bị thương sao? Tăng Phu Tử đòi vội hỏi. Vài viện trưởng bị mũi tên đạt làm trầy da, không trúng chỗ hiểm, nhưng máu không cầm được. Viện trưởng Tứ Hải lại cười khổ. So với đám lũ nhất xuyên, ta là cái gì cơ chứ? Nếu sườn cốt già nua của ta có thể đổi được mạng sống của họ, dù giết ta, ta cũng cam lòng. Lưu viện trưởng, bọn họ. Trong lòng Vân Hiểu Tình trở nên lạnh lẽo. Tăng Phu Tử lại ngàn giọng. Lưu viện trưởng và viện trưởng của mấy dàn thư viện dưới chân núi Lưu Hoàng đều chết trên tường thành vì chống lại Định An Vương. Lòng của Vân Hiệu Tình đột nhiên nặng trĩu. Nàng biết dưới tổ lực không có quả trứng nào nguyên vẹn, nhưng nghe tin này nàng cũng cảm thấy hơi khó chịu. Chả trách đám người viện trưởng Tứ Hải lại đau lòng như vậy. Định An Vương đáng chết. Nàng khép mắt lại, đè nén tia cảm xúc đang gần sống kia. Đôi mắt đen nhánh vẫn bất động, lộ ra chút đành đụng và ảm đạm khác thường. Tiêu Quân Hạo đến đây, Định An Vương muốn tìm những dân chúng khác làm thẻ cược, phía trước đã sắp xếp ổn thỏa chứ? Viện trưởng Tứ Hải và Tăng Phu Tử đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy sự vui mừng và ngạc nhiên trong đáy mắt. Vẫn là Tăng Phu Tử lặng lẽ nói, Diệp Tịnh Mai đã truyền lời qua đây, biện pháp của trò tuy to gan nhưng vẫn có thể xem nhiều đường đuôi. Thạch viện trưởng của Học viện Hoàng Dạ đã dẫn người qua đây, chỉ là thời gian gấp rút, cũng không biết có đến được đây không. Viện trưởng Tứ Hải lại cau mày. Tốc độ lần này sợ là không kịp, Thành Phu Tử đại tài năm đó dốc sức đảm nhận xây dựng, đường đều lát bằng đá phiến, muốn trong thời gian mở đường chuyển vàng đen xuống sông, làm sao có thể. Sắc mặt của Vân Hiểu Tình hơi trầm xuống, đây cũng là chỗ nàng lo lắng. Tăng Phu Tử lại cắn răng. Vậy ta sẽ nghĩ cách kéo dài thời gian chút. Vân Hiệu Tịnh đang nhìn sang. Làm sao kéo dài được? Mọi người trong thư viện cùng tạo phản sao? Các người một không vũ khí, hai không viện binh, vậy định lấy màn chống đỡ sao? Nàng nói một cách bình tĩnh, giọng điệu không hề có chút mỉa mai nào. Tăng Phu Tử cũng biết nàng không có ý xấu, chỉ nghe được lời này vẫn cảm thấy không xuôi tai, bất mãn nói. Vậy trò bảo phải làm sao bây giờ? Không làm như vậy thì làm sao Định An Vương có thể nghe chúng ta nói chuyện tử tế? Vân Hiệu Tình liếc mắt nhìn viện trưởng Tứ Hải. Dù sao viện trưởng Tứ Hải học rộng hiểu sâu, trực giác cảm thấy có điều gì không đúng. Ông ấy ngước mắt nhìn Vân Hiệu Tình. Trọng muốn làm gì đây? Vân Hiệu Tình cười thản nhiên nói. Trò đến đây trì hoãn, nhưng một mình trò không đủ, cần mọi người phối hợp tác chiến. Nàng vốn đang cân nhắc chuyện này, nếu không nàng sẽ không mạo hiểm bị người khác phát hiện mà liều mình đến đây. Nếu không, với sức một mình nàng hoàn toàn không có khả năng chuyển hướng sự chú ý và bảo vệ những dân chúng này. Viện trưởng Tứ Hải lập tức hiểu được ý nàng, sắc mặt khẽ biến. Không được, một nữ tử như trò sao đảm nhận được trọng trách như vậy, tuyệt đối không thể. Vân Hiểu Tin biết lão viện trưởng bảo thủ vừa định vận dụng miệng lưỡi sắc bén của mình để thuyết phục ông ấy. Sau đó nghe thấy một trận ồn ào cách đó không xa. Có dân chúng tự ý chạy trốn ra ngoài, vẻ mặt hốt hoảng và phấn khích, trong giọng nói sắc bén đầy kích động. Vương gia, ta muốn bẩm báo. Vân Hiệu Tình ở chỗ đó, nàng ấy là nữ nhi Vân gia, có quan hệ rất thân thiết với bác hoàng tử. Sắc mặt của Vân Hiệu Tình khẽ thay đổi. Chủ động để lộ và bị động để lộ hoàn toàn khác nhau. Là ai đã phản bội nàng? Định An Vương đang đi tuốt đằng trước, nghe được tiếng động, từ từ quay đầu lại, nhìn theo hướng người nọ chỉ. Quả nhiên thấy một nữ tử ăn mặc như nông dân đang đứng nơi đó. Tuy sắc mặt xám xịt, nhưng không che giấu được vẻ tươi sáng. Không phải Vân Hiệu Tình thì là ai? Trong con người hung ác và nham hiểm của Định An Vương tràn đầy vui mừng. bắt lại đây cho ta. Mắt Vân Hiểu Tình không thể nhìn thấy, nhưng cũng biết bầu không khí có vấn đề. Nàng không có thời gian truy xét xem cuối cùng ai là người phản bội nàng, lập tức thấp giọng nói với viện trưởng Tư Hải. Viện trưởng, giúp trò ngăn cản một chút. Thấy mọi việc đã đến nước này, viện trưởng Tư Hải cũng biết không còn đường để cứu vãn, cẳng răng nói. Được, nhưng trò làm sao bây giờ? Vân Hiểu Tình mỉm cười, lập tức huýt sáo. Tiếng vó ngựa từ xa lại đến gần, trong giây lát đã đến trước mặt Vân Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình thuần thục sai người lên ngựa, vuốt về bườm ngựa đại hắc lại cười nhẹ. Hắc thử, lần này vất vả cho mày rồi. Đại hắc không bùi phát ra tiếng phì phì trong mũi, nghĩ rằng nữ nhân này quả nhiên già mồm, có bản lĩnh đừng tìm nó. Vân Hiểu Tình giật mạnh dây cương. Đi! Đại hắc khẽ hí lên, lập tức lao về phía trước như gió, nhưng đi được một đoạn đã bị Vân Hiểu Tình kéo dây cương. Hắc tử, chậm chút. Đại hắc không bùi phát ra tiếng phì phì trong mũi, nghĩ rốt cuộc nữ nhân này là yêu quái gì vậy? Nó quay đầu nhìn theo đám nhân loại ngu ngốc sắp đuổi kịp bọn họ, không cam lòng giảm tốc độ. Vân Hiểu Tình quay đầu nhìn lại, trước mắt vẫn tối đen như trước, rồi cảm giác tối tăm này khiến nàng cảm thấy không an toàn. Nhưng hiện tại nàng không có cách nào tốt hơn, chỉ có thể làm việc theo bản năng. Cũng may cách đó không xa đã truyền đến tiếng gào thét hỗn loạn, thầy trò thành phù tử bắt đầu làm loạn, loảng thoảng có người hô lên. Hướng đông, không phải, bên trái, là tiếng của tăng phù tử. Trong ngực Vân Hiểu Tình khẽ rung động, lập tức kìm dây cương lại. Đại hắc, bên trái. Ngựa đại hoắc xoay một cái, nhanh như chớp, hất văng hai tên thủ vệ. Định An Vương rít nhào tới, phía sau Vân Hiểu Tình vịch một tiếng, dường như có người va chạm. Bên trái, viện trưởng Tư Hải lại la lên. Vân Hiểu Tình kìm lại dây cương, đại hắc nhanh nhẹn vất mông ngựa. Bên phải, đây là tiếng của bà A Tang. Bên trái, cũng không biết là âm thanh xa lạ nào. Vân Hiểu Tình hơi do dự, người nọ lại nói. Ta là học trò của môn Minh Tính, Vương Trình Kiệt của người sắp chơi chết ta rồi. Vân Hiểu Tình không khỏi bật cười, vung dây cương. Đại hắc, Định An Vương không thể tình nhìn Vân Hiểu Tình dưới sự chỉ huy của mọi người, bắt đầu đi vòng quanh. Phản ứng của con người dưới thân nàng rất nhanh, hết lần này đến lần khác hất những trùy bình của ông ta phái qua. Người sáng suốt đều biết rằng nàng đang chạy trốn, nhìn dáng vẻ của nàng giống như đang chơi đùa với bọn họ. Định An Vương vốn nghĩ muốn giữ lại một người còn sống, dù sao thân phận của Vân Hiểu Tình cũng đặc biệt. Giữ lại nàng, ông ta không chỉ khống chế được Vân Duệ Khải, còn có thể khống chế được Tiêu Quân Hạo. Có nàng nơi đây, ông ta có thêm nhiều lợi thế. Nhưng đám phế vật này, ngay cả một nữ nhân cũng không bắt được. Phụ tá nói, Vương gia, có cần bắn tên không? Định An Vương bực tức nói, ngu xuẩn, nếu nàng ta chết rồi, ta làm sao có thể đàm phán với triều đình được? Với tính tình của Vân Duệ Khải kia, còn không ăn tươi nuốt sống ta. Vậy, bắn ngựa, Định An Vương hung hăng nói. Phụ tá ngơ ngác nhìn nhau, nghĩ rằng con ngựa này chạy như ngựa điên, làm sao có thể bắn trúng được? Nhưng Định An Vương đã ra lệnh, bọn họ cũng không phản bác được. Quả nhiên, binh sĩ bắn mấy mũi tên dài qua đều rơi xuống khoảng không. Phụ tá dè dặt nói, Vương gia, không thể trì hoãn nữa, nếu tiếp tục trì hoãn. Vậy, đang định nói tiếp, nghe thấy tiếng bộp vang lên từ phía xa. Mọi người ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy lá cờ vương của Định An Vương vừa dựng lên trên tường thành kia như bị người ta hung hăng chặt thành từng đoạn. Mọi người trong thư viện bị đánh sưng tím mặt mày đều vui vẻ nói, Tiêu Quân Hạo đến rồi, bác quan tử điện hạ đã đến rồi. So với niềm vui mừng khôn xiết bên này, với Định An Vương, mọi người đều thay đổi sắc mặt. Bọn họ biết Tiêu Quân Hạo không phải dễ đối phó, nhưng cũng không thể tưởng tượng được tốc độ của họ lại nhanh như vậy. Lúc này mới qua bao lâu, cờ vương đã bị chặt đứt. Cờ vương vừa chặt đứt, khoảng cách khóa thành còn xa không? Tất cả đám người Định An Vương đều thấy sợ hãi, trong đáy mắt còn có chút căm phẫn khó tả. Bọn họ phá thành phù tử mất nhiều thời gian như vậy, tại sao là công thành mà tốc độ của Tiêu Quân Hạo đã nhanh như vậy? Điều này khiến bọn họ sao có thể chịu đựng được? Phụ tá hoảng loạn nhìn sang Định An Vương. Vương gia, ngài xem làm sao bây giờ? Định An Vương vốn đã hoảng sợ và kinh hãi khi Tiêu Quân Hạo đến, sau đó bị đám thuộc hạ này ngu chết được. Vừa hoảng vừa giận nói, ta cần đám người ngu ngốc như các người để làm gì? Vương gia. Đột nhiên có người chen ra khỏi đám đông, người nọ có dáng vẻ như dân chúng nhà nông nhưng lại trắng trẻo bất ngờ, rõ ràng là một công tử sống an nhàn sung sướng. Người nọ hoảng sợ nhào ra, lại nịnh nọt. Vương gia, ta có cách giúp ngài bắt Vân Hiểu Tinh. Định An Vương nhìn về phía người nọ, nhận ra người này là người vừa rồi xác nhận Vân Hiểu Tinh, khẽ cau mày. Tên lẫn lộn ở đâu đến đây? Người nọ vội nói. Vương gia, cha ta là binh bộ thượng thư, ta cũng là đệ tử của học viện hoàng gia, ta biết Vân Hiểu Tinh, vừa rồi chính ta đã chỉ ra nàng ta. Đệ tử của học viện hoàng gia ở gần đấy lập tức thét lên. Tống Nguyên, sao người có thể như vậy được? Định An Vương nghi ngờ nói. Người là con trai của binh bộ thượng thư sao? Sao thành ra thế này? Người nọ trừng mắt rồi nhìn đồng môn, bất chấp tức giận, sợ hãi chấp tại đối với Định An Vương. Bẩm vương gia, cha ta nói chiến sự rất hỗn loạn. Lúc trước bảo ta ở lại học viện đường về. Vừa rồi ta biết phải sơ tán dân chúng nên đổi y phục với gã sai vặt trốn ở nơi này. Vừa rồi ta phát hiện Vân Hiệu Tình cũng đổi y phục trốn bên này nên ta có công báo cáo. Tổng huyền, ngươi không biết xấu hổ. Học sinh lại mắng. Học viện hoàng gia chúng ta sao có thể có người như ngươi được? Tổng huyền căng rằng thật ra hắn ta đầm lạo là phải theo lao. Nếu Tiêu Quần Hạo sớm chặt đứt cờ vương, hắn ta sẽ không phản bội Vân Hiệu Tình. Nhưng hắn ta đã phản bội Vân Hiểu Tinh rồi. Một khi Tiêu Quân Hào đuổi đến đây, tất nhiên hắn ta sẽ không tốt được. Trước mắt, hắn ta và Đình An Vương đã châu chấu trên cùng một sợi dây. Dù thế nào đi chăng nữa, hắn ta cũng không thể trơ mắt nhìn thấy Đình An Vương gặp chuyện không may. Hắn ta đưa mắt ra hiệu về phía đám người, tùy tùng thay đổi y phục với hắn, lập tức đẩy bà A Tạng và Bảo Nhi ra. Tăng phụ tử nhìn thấy rõ ràng, lập tức hét lên. Mẹ, Bảo Nhi. Đình An Vương không kiên nhẫn nói. Ngươi làm gì vậy? Tống Nguyên vội vàng giải thích. Bẩm vương dạ, vừa rồi chúng ta thấy hai người này giúp đỡ Vân Hiệu Tình. Chỉ cần chúng ta dùng bọn họ để uy hiếp, tự nhiên Vân Hiệu Tình sẽ buông tay chịu trói. Đình An Vương hơi hiếp mắt. Muốn dựa vào hai tên nghèo này sao? Vân Hiệu Tình chính là đại tiểu thư của Vân gia, làm sao có thể quan tâm đến chuyện này? Bẩm vương dạ, Vân Hiệu Tình thương già yêu trẻ. Ngày xưa, nàng ta dám đối đầu với Lục Hoàng tử Điện Hạ vì dân thường ở Hà Bát Lý. Lúc trước, vì một nữ tử nghèo hèn, ta chỉ nói vài câu cũng bị nàng ta mắng nhiếc, xỉ vả ta trước mặt mọi người. Tổng huyền nhớ lại chuyện cũ, trên mặt lộ vẻ oán hận. Hai người này dám giúp nàng ta, cũng nghĩ biết rất quan trọng với nàng ta. Vương gia yên tâm, chắc chắn nàng ta sẽ xuất hiện. Thật sao? Tổng Nguyện vì chứng minh với Đình An Vương lập tức nói. Vân Hiệu Tinh, ngươi lại đây. Nếu không, bây giờ ta sẽ muốn mạng của bọn họ. Bầu không khí rơi vào sự tĩnh lặng đến lạ lùng. Đình An Vương đầy vì cười. Đồ hồ đồ, chỉ hai người này cũng đòi nàng ta tới đây. Ngươi tưởng nàng ta ngu lắm chắc. Tổng Nguyện hết đường chối cãi, lắp bà lắp bắp một lúc cũng không thốt nên lời. Gương mặt tuấn tú của hắn ta trở nên dữ tợn. Tổng Nguyện tôm lấy đứa trẻ còn ngơ ngác kia, bấu mạnh vào cổ nó. Vân Hiệu Tinh, ngươi cút lại đây cho ta. Ngươi mà không tới, ta sẽ lấy mạng nó ngay đấy. Tăng phù tử toàn nhào tới, lại bị binh sĩ kề đào vào cổ. May mà có phù tử khác kéo hắn ta về. Không là tăng phù tử đã đầu lìa khỏi xác rồi. Tổng Nguyện lại cười khẩy. Vân Hiệu Tinh, ngươi liều hồn thò mặt ra đây cho ta. Nếu không, ta sẽ... Hắn ta chưa kịp dứt lời thì hình như nghe thấy tiếng đồng nhỏ vang lên bên tai. Đó là âm thanh đục và trầm thấp. Có điều Tổng Nguyện chưa kịp xoay về thì cứng đờ người, sau đấy ngã xuống đất thật mạnh. Một cái lỗ máu xuất hiện trên trán của hắn ta, máu tươi tuôn ồ ạt như suối. Chết. Bầu không khí trì trệ như đóng băng. Một lúc sau có người hoàng hồn thét chói tai. Chết rồi kìa. Nhưng tại sao hắn ta chết? Thậm chí không có lấy một ngọn ám điện nào. Tại sao tự dưng lại có một lỗ máu xuất hiện trên trán của Tống Nguyên? Sao hắn ta lại chết? Rốt cuộc đó là ám khí gì mà kinh khủng khiếp đến như vậy? Định An Vương thở hồng hộc trong sợ hãi, mặt mày tái mét, kéo tên hộ vệ còn điếng người tới để chắn trước người mình, như thể sợ rằng mình sẽ là người nói gót của Tống Nguyên. Ông ta lại quát tháo. Vân Hiểu Tình, ngươi cút ra đây cho ta. Bổn vương không tin ngươi có thể giết tất cả mọi người. Nếu ngươi không chịu ra đây, ta sẽ giết sạch những kẻ này. Tình An Vương vừa dứt lời, một tiếng cười khẽ bỗng cất lên. Tiếng cười ấy khá nhỏ nhưng lại tràn ngập sự trào phúng, khiến người ta liên tưởng đến ngọn lửa rực cháy. Một người bước ra từ trong đám đông. Thân hình nàng cao gầy, mảnh khảnh, hàng lông mày rậm tự nhiên, môi không thêm son mà đỏ, mắt ngọc mày ngài, khí chất ngời ngời. Mặc dù nàng chỉ mặc y phục của nông phụ bình thường, đến nỗi không thể bình thường hơn được nữa, nhưng vẻ mặt đầy ung dung và điềm tĩnh. Nàng từ từ bước tới, từ hàng mi đến gò má đều toát lên vẻ hào hòa phong nhã đến chói mắt. Quả nhiên là Vân Hiểu Tinh. Còn người của Đình An Vương bỗng co rút, sự sợ hãi không kiềm chế được dâng lên nơi đáy mắt, nhưng thứ nhiều hơn là sự kinh hoàng và phấn khích. Vân Hiểu Tinh có thân phận đặc biệt, chỉ cần bắt được nàng là đủ để sánh ngang với vô số người. Ông ta lập tức liếc nhìn tên phụ tá kế bên, hắn ta hiểu ý ngay, buông tay lên, binh sĩ nhanh chóng lặng lẽ bao quanh nàng. Viện trưởng Tư Hải hoảng hốt hét lên, cẩn thận. Thầy trò trong thư viện cũng quýnh lên, có người sốt ruột quá, liều mạng khuếch binh sĩ nhưng lại bị đè xuống đất mà không chút thương tình. Tăng phù tử vội la lên, đi đi, sao trò lại đến đây. Vân Hiểu Tình hơi cụp mắt đứng yên tại đó, đôi tay nhạy bén cảm nhận được tiếng xé gió. Nàng chợt giơ tay lên, khói độc nồng nặc lan tỏa. Bọn binh sĩ kia còn chưa kịp tiếp cận nàng thì đã bị cứng đờ người như tượng, như bị nhấn trúng huyệt định thân. Vương gia, nàng ta biết dùng độc. Đình An Vương tái mặt, ông ta vô thức lùi về sau nửa bước. Vân Hiệu Tình không thể tin được, một thiên kiều quý nữ như người cũng biết dùng thủ đoạn hèn hạ này. Dùng thuốc để tự vệ là thích đáng mà, hèn hạ chỗ nào hả? Vân Hiệu Tình suy một tiếng. Thấy vương gia nhà ông thông đồng với địch để phản quốc, công phá thành phu tử, cướp bóc bách tính thì sao? Là đại trưởng phu chắc. Quên nói cho ông biết, nữ nhi ruột của ông bị ông ép vào bước đường tự thiêu rồi. An Hòa đã tự thiêu sao? Vẻ mặt của Đình An Vương lộ vẻ ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ. Ngay sau đó ông ta căng thẳng thốt ra những lời lạnh lùng với khuôn mặt méo mó. Đáng đời, nó mà không bán đứng ta thì ta chẳng rơi vào bước đường này, nó cũng không đến mức rơi vào đường chết rồi. Đình An Vương lập tức tỉnh ngộ, mắt như phun ra lửa tới nơi. Ta cứ ngờ ngợ sao đột nhiên nó lại to gan đến nỗi bán đứng ta, hóa ra người đã cầu kết với nó. Vân Hiểu Tình nhíu mày nhưng rất khẽ. Vụ hỏa hoạn ở cùng Thanh Tuyền quá trùng hợp, nàng vốn nghi ngờ không biết có phải Đình An Vương là kẻ đứng sau chuyện này không, nhưng nhìn dáng vẻ của ông ta rõ ràng ông ta không phải thủ phạm, vậy ra đó chỉ là sự cố thật ư? Thầm nghĩ trong lòng, nàng bình tĩnh nói, đúng thật là ta đã thuyết phục nàng ta. Ông ngược đời thật đấy, chẳng lẽ ông muốn cả thiên hạ đều giúp ông sao? Người đâu, bắt nàng ta lại cho ta. Đình An Vương nổi cơn thịnh nộ mà gầm thét. Mấy chục tên binh sĩ lại xông lên, nhưng khi thấy đồng đội vẫn còn nằm sổng sồi dưới đất, chúng đều dừng bước. Vân Hiệu Tình cười khẽ hỏi, Đình An Vương, sát Tống Nguyên còn chưa lạnh kìa, ông không sợ ta cũng cho ông một phát súng à? Câu này đồng nghĩa với việc nàng đã thừa nhận mình là người gây nên cái chết của Tống Nguyên. Nghĩ đến lỗ máu đột nhiên hiện ra trên trán Tống Nguyên, ai nấy cũng lộ ra sự hoảng sợ. Đình An Vương hít một hơi thật sâu, trong mắt vô thức lôi thì về ra chắn trước mặt mình. Vân Hiệu Tình, người tưởng người có thể thoát được sao? Ta không định bỏ trốn, nhưng ta có thể thực hiện một giao dịch với ông. Vân Hiệu Tình nhoẻn miệng cười, ông thả những người này đi đi, ta sẽ ngoan ngoãn đi theo ông. Đôi mắt của Đình An Vương đầy toan tính. Vân Hiểu Tình giang hai tay ra, ông và ta là kẻ thù không đội trời chung, chắc hẳn ông cũng không muốn bỏ qua cho ta. Hơn nữa ta là đích nữ của Vân gia, được bệ hạ đích thân phong là huyện chúa, một mình bằng cả trăm người ngàn người, ông mang nhiều người như vậy không thấy phiền phức à? Cả đám già trẻ cũng làm ảnh hưởng tới tốc độ hành quân của ông còn gì. Đình An Vương nhìn chằm chằm vào Vân Hiểu Tình. Không phải ông ta không đồng đồng, cái bọn dân đen này nhìn thì đóng vai trò quan trọng, nhưng suy cho cùng chỉ là dân chúng bình thường thôi. Chết 100 người cũng không trị giá bằng một mình Vân Hiệu Tình. Có điều chỉ bắt mỗi Vân Hiệu Tình thì có hơi thiếu. Đình An Vương trầm ngầm không nói gì cả. Vân Hiệu Tình khẽ nhíu mày, vừa định cược thêm ít thứ nữa để thuyết phục ông ta, đột nhiên nghe thấy một chất giọng quen thuộc cất lên từ bên cạnh mình. Còn lão phụ nữa. Mí mắt của Vân Hiểu Tình nhật lên, nàng quay sang nhìn. Kế hoạch của nàng là dùng bản thân để đổi lại những người này, một mình nàng sẽ dễ bỏ trốn hơn. Nào ngờ viện trưởng của Tứ Hải lại chủ động đứng ra làm con tin. Có điều trong lòng nàng cũng biết, với sự đa nghi của Đình An Vương, e rằng một mình nàng vẫn chưa đủ để làm ông ta lay động. Viện trưởng Tứ Hải bước ra từ trong đám đông, sửa sang y phục rồi nghiêm nghị bảo: "Ta là viện trưởng Học viện Tứ Hải, viện lệnh của Thái Học viện, học trò trải rộng cả triều đình. Ta làm con tin, ít nhiều cũng có thể đổi lấy sự an toàn cho một phần dân chúng." Tăng Phu Tử cũng đứng ra: "Ta là Phu Tử môn quân sách của Học viện Hoàng gia, giải quan võ tổng quân phẩm, từng hai lần lập chiến công hạng ba." Lại có người đứng ra: "Ta là đích trưởng tử ngự sử Trung Thừa, mặc dù nhà ta không ai làm quan, nhưng bao đời đã làm phú hộ nên cũng khá giả. Nhà ta bao đời hành nghề chữa bệnh, thậm chí trong nhà có người nhậm chức tại Thái Y viện cũng có thể đổi lấy hai người. Tuy gia cảnh ta bần hàn, nhưng mà học hành tốt, một thời gian nữa chắc chắn sẽ đậu khoa cử, đăng hầu bái tướng. Sao, chẳng lẽ các ngươi không chịu?" Hết người này đến người khác đứng ra, chẳng mấy chốc đã có một đoàn người quay quanh Vân Hiệu Tinh. Lại có người rì rà lắp bắp nói: Ta là Hà Bình, con trai binh bộ thị lang. Các người đừng nhìn ta thế, tuy trước đây ta là huynh đệ thân thiết với Tống Nguyên, nhiều lần làm chuyện hồ đồ, nhưng ta đã cải tà quy chính từ lâu rồi. Mặc dù chức quan gia ta không lớn, nhưng dù sao ta cũng là một nhà nội, chắc chắn sẽ đổi được hai người." Vân Hiểu Tình nhận ra dòng người này rõ ràng chính là kẻ công tử bột đã hùa theo Tống Nguyên cười nhạo Diệp Tình Mai lúc trước. Tống Nguyên lựa chọn bán đứng nàng ấy, đứng về phía Đình An Vương, nhưng người này lại chọn bảo vệ Bách Tính. Nàng hơi nghiêng đầu, khẽ gật đầu với Hà Bình. Hà Bình không ngờ có một ngày mình được Vân Hiểu Tình khen ngợi. Thoát cái hắn ta kích động cả lên: Nên làm mà." Vân Hiểu Tình lại bật cười. Thấy càng lúc càng nhiều người kéo tới, Đình An Vương đảo mắt lão liền lại cười nham hiểm: "Được thôi, gù cổ hết cho ta." Đại đội vốn đông nghịch người lập tức thu gom thành đội nhỏ. Đình An Vương hài lòng nhìn những người đại diện cho tầng lớp sĩ nông công thường tại nơi đây, lại nhìn bọn binh sĩ ở cạnh bằng ánh mắt lạnh lẽo. Đám binh sĩ hoảng hốt gật đầu. Đình An Vương vất roi ngựa: "Đi." Mọi người đi theo sau Đình An Vương, cố ý đi thật lề mề để kéo dài thời gian. Vân Hiểu Tình vừa đi vừa hỏi nhỏ: "Viện trưởng, có kịp giờ không? Bọn họ kéo dài thời gian như vậy thì thế nào cũng trì hoãn được nửa canh giờ." Viện trưởng thư viện Tư Hải lại thì thầm: "Có lẽ chừng đó là đủ rồi." Tăng Phu Tử nhìn xung quanh, nhíu chặt mày: "Sợ là không kịp, vừa rồi ta thấy nhánh sông kia vẫn chưa được khơi thông, giờ phải làm sao đây?" Cả Vân Hiệu Tình lẫn viện trưởng thư viện Tư Hải đều không nói gì, thậm chí những người khác cũng giữ im lặng. Đi con đường này vốn là quyết định đầy mạo hiểm, những người như họ vốn đang bước trên con đường không lối về. Dẫu sao cho tới kịp hay không kịp, e rằng mặt đất dưới chân họ vẫn dẫn đến cửa tử. Viện trưởng Tư Hải nhoẻn môi cười: "Ta đã hiến máu mình cho nước nhà, dù hôm nay có chết cũng không phải tiếc nuối bất cứ điều gì." "Đúng vậy." Đôi mắt của Vân Hiệu Tình chớp lóe, nhưng nàng không nói gì cả. Nếu có thể, nàng vẫn muốn bảo vệ những người này an toàn. Đoàn người từ từ đi về phía trước, càng lúc càng xa Bách Tính, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt của dân chúng. Bảo Nhi vô thức muốn đuổi theo, lại bị bà A Tang kéo lại. Bảo Nhi giãy giụa: "Con muốn đi tìm A Đại, con muốn đi tìm tỷ tỷ." Bà A Tang rơi nước mắt lạ chả lại nghẹn ngào: "Bảo Nhi à, họ sẽ quay lại nhanh thôi, nhanh nội mà." Đột nhiên một tiếng kêu thảm thiết lại vang lên. Bà A Tang quay đầu lại, bàng hoàng chứng kiến cảnh binh sĩ cảnh gác đã giơ đao chém vào ngực một người dân. Bọn họ giảm tàn sát. Bà A Tang hoảng sợ che mắt Bảo Nhi, vội vàng theo chân đám đông chạy tháo tứ phía. Nhưng bọn họ là Bách Tính tay không tất sắc, làm gì chống cự nổi những binh sĩ có lợi khí trong tay. Tiếng hét thất thành vang lên điện hội: "Chạy đi đâu cho thoát?" Bà A Tang sảy chân ngã nhào xuống đất. Bảo Nhi chạy đi được mấy mét, luống cuống chạy về. Không ngờ cậu quay lại, bà A Tàng sợ tới mức mặt mày tái mét. Bảo Nhi, chạy đi, chạy nhanh lên. Thấy tên binh sĩ đang giơ đao chực chờ chém bà A Tàng, mặt mày của Bảo Nhi tái nhợt vì sợ hãi hãi hùng. Chẳng biết cậu nhóc lấy dũng khí từ đâu mà huýt vào tên đó như sư tử con. Binh sĩ không kịp đề phòng, lảo đảo sau cú huýt của Bảo Nhi. Không lâu sau, tên binh sĩ lấy lại thăng bằng, cười khẩy giơ đao lên. Rành còn. Bảo Nhi ngay ra như phỏng, dường như cậu đã đi người. Bà A Tàng đã rít đến. Bảo Nhi. Một ánh kiếm xoẹt qua trước mắt bà A Tàng, làm bà giật thoát người, hoa mắt chóng mặt, ngã bộ ra sau, rơi vào lồng ngực rắn chắc. Người đó nói, đại nương, cẩn thận. Bà A Tàng giật mình, hoàng hồn, bỏ quên cả việc nói chuyện với người này, hốt hoảng nhìn về phía Bảo Nhi. Bà thấy cậu nhóc vẫn còn lành lặn đứng đó, còn tên binh sĩ toàn chém cậu nhóc đã ngã xuống đất. Một người đứng kế bên Bảo Nhi, nguyễn giáp màu bạc, càng tôn lên thân hình cao lớn của hắn. Khuôn mặt hắn tuy đành lại thật trang nghiêm nhưng vô cùng tuấn mỹ, nét mặt lạnh lùng, không chứa đựng bất kỳ cảm xúc dư thừa nào, như sát tinh từ trên trời giáng xuống. Đằng sau hắn là một đội nhung binh dày dặn kinh nghiệm, đang chế ngự đám binh sĩ gia đình An Vương để lại với tốc độ nhanh như chớp. Xét đánh không kịp bưng tay, động tác đầy dứt khoát qua liền mạch, chẳng hề tỏ vẻ nhọc nhằn chút nào. Bà A Tàng lại ngỡ ngàng. Các người là... Người đỡ bà ấy lập tức trả lời. Đại nương, bọn ta là binh lính của Đại Lệ, đến đây để truy nã Định An Vương. Bà A Tàng mấp máy môi, bao nhiêu ấm ức và sợ hãi chợt hóa thành phẫn nộ và nước mắt. Bà ấy giận dữ gào thét. Sao bây giờ các người mới đến? Các người có biết đã có bao nhiêu người chết rồi không? Nam tử có vẻ là tướng quân thoăn thoắt đi tới. Bà A Tàng giật thoát, bà ấy định nình hắn sẽ nổi giận với mình. Thầm nghĩ, cùng lắm là liều cái mạng già này thôi. Nào ngờ nam tử lại nghiêm túc chắp tay lại. Lão nhân già, ta biết bà đang giận dữ, nhưng hiện tại cứu người quan trọng hơn. Bà A Tàng vừa sợ vừa hoảng loạn, thoáng chốc không thể thốt thành lời. Mày mà Bảo Nhi lành lợi, vội vàng bảo. Ta nhận ra các người, tỷ tỷ bị mù kia đang mặc y phục của mẹ ta. Trên người tỷ ấy có mùi dược thảo, ta ngửi thấy. Nhìn đứa trẻ nhanh nhẹn này, Tiêu Quân Hạo khẽ nhíu mày. Tỷ tỷ bị mù nào cơ? Bảo Nhi ngơ ngác. Tỷ tỷ bị mù là tỷ tỷ bị mù đó. Đúng rồi, tỷ ấy có một con ngựa màu đen to mà khôn lắm cơ. Trái tim của Tiêu Quân Hạo hẫng một nhịp. Con ngựa màu đen to. Hắn bỗng nhiên quay đầu, bắt chước huyết gió để gọi Đại Hắc theo Vân Hiểu Tinh. Không lâu sau đó, Đại Hắc chạy như bài khỏi rừng cây. Nó tưởng Vân Hiểu Tinh đang gọi mình nên hết sức hào hứng, nhưng vừa ngước lên nhận ra không ngờ là tên sát tinh Tiêu Quân Hạo. Nó phanh gấp ngay tại chỗ. Tiêu Quân Hạo lại quát lớn, lại đây. Đại Hắc từng bị Tiêu Quân Hạo hành một trận tả tơi, thế nên nó vẫn nịnh nọt chạy tới dù không hề cam tâm. Bảo Nhi vỗ tay để reo lên, là nó chính là con ngựa đen to của tỷ tỷ bị mù. Tâm trạng của Tiêu Quân Hạo như trùng xuống, từ tận đáy lòng hắn dần lên sự hãi hùng và phẫn nộ. Rốt cuộc Vân Hiệu Tình đã gặp phải chuyện gì? Sao đứa trẻ này lại gọi nàng là tỷ tỷ bị mù? Mặt nàng làm sao vậy? Hắn khẽ hít một hơi nhìn Bảo Nhi, cứ có thể dẫn ta tìm bọn họ được không? Được chứ, Bảo Nhi giọng nhạc đồng ý. Tốt. Tiêu Quân Hạo ôm Bảo Nhi, xoay người nhảy lên lưng Đại Hắc, nghiêm nghị nói với bà A Tàng. Người vẫn còn bàng hoàng chưa nguôi bên cạnh. Bà yên tâm, Tiêu Quân Hạo ta đây sinh thệ bằng cả tính mạng sẽ bảo vệ thằng bé. Đợi giải quyết chuyện này xong, ta sẽ đích thân đưa thằng bé về. Bà A Tàng chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì thấy Đại Hắc vội vàng chạy đi. Bà ấy sững sờ một hồi, sực nhớ đến cái gì đại nhi tử của mình từng kể trong lúc hai người trò chuyện với nhau. Bà ấy càng thảng thốt hơn nữa. Hắn là hoàng tử, là bác hoàng tử. Trời ơi, thành vụ tử đã được cứu rồi. Tiêu Quân Hạo không hề biết bà A Tàng đã quỳ xuống khấn vái tạ ơn trời đất. Hắn đã bảo nghe Bảo Nhi kể đầu đuôi ngọn ngành về việc họ cứu Vân Hiểu Tình thế nào, vừa tưởng tượng ra cảnh nàng từng lả tả đi đầu đường giờ lại bị mù. Tiêu Quân Hạo cảm giác lục phủ ngũ tạng như sôi lên, sốt ruột không thốt thành lời. Tại hắn hồ đồ mãi không chịu tỉnh ngộ, khiến nàng và thành phu tử chịu nhiều cay đắng đến như này. Hắn quốc rồi thật mạnh, Đại Hắc chạy như sao băng, thoát cái đã đi được mấy dặm. Từ đằng xa, hắn nhìn thấy đoàn người đi thành hàng ở phía trước. Cuối cùng, quân đã đuổi kịp. Tuy nhiên, Tiêu Quân Hạo chưa kịp thở phào, bỗng nhiên thấy ngọn lửa tràn trước bùng cháy mạnh mẽ. Thấy lửa nhanh chóng lan rộng khắp nơi, chặn trước đoàn người như biển lửa ngập trời. Đồng tử của Tiêu Quân Hạo đột nhiên co lại, hắn hét lên với Vô Tùng. Ngay khi Vô Tùng vừa lao đến đỡ Bảo Nhi, bóng dáng của Tiêu Quân Hạo lóe đi như một con du lông. Bảo Nhi mơ màng, sao đấy ạ? Vô Tùng so cái đầu nhỏ của cậu nhóc, giọng lẩm bẩm, mong là sẽ kịp, chỉ sợ là không kịp. Sắc mặt của Tăng Phù Tử cách đó trầm dặm đầy đau thương, nhìn bóng người cách đó không xa. Phải làm sao đây? Mấy người nhìn nhau không nói nên lời. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức bọn họ phản ứng không kịp. Có thể có thân phận tù binh này đều là người có chút địa vị, có lẽ đều biết mấy người viện trưởng hoàng gia đột nhiên rời đi để sơ tán bá tánh, cũng biết bọn họ đang định làm gì, nên mấy người muốn kéo dài thời gian, khó khăn lắm mới đến được đây. Lại thấy dòng sông Hoài xinh đẹp quanh cọ bị tàn phá, một lớp nước thải màu đen bao phủ lên mặt sông. Tuy cây cầu trên sông Hoài đã bị phá hủy, nhưng sông Hoài cũng không quá rộng, có bơi cũng có thể bơi qua được ngay. Ngay khi Định An Vương ra lệnh vượt sông Hoài, thì Vân Hiểu Tình luôn ngoan ngoãn chen chúc trong đám người, đột nhiên chạy ra ngoài. Nàng nâng tay áo lên, không biết đã ném thứ gì đi. Vậy mà ở bên sông Hoài xuất hiện một bức tường lửa, trình diễn chân thật cho mọi người thấy cái gọi là khả năng tương thích giữa nước và lửa. Sông rộng cũng không hẹp, vẫn có thể dùng sức người để vượt qua, nhưng tường lửa thì vừa kiểu gì, vào đấy chỉ có nước chờ cháy thành tro. Bức tường lửa này có cấu trúc vững chắc như tường đồng vách sắt, dù Định An Vương có binh hùng tướng mạnh cũng không thể qua được. Phía sau có truy binh, phía trước có tường lửa chặn đường, sắc mặt Định An Vương thay đổi, cuối cùng giận tím mặt. Chết tiệt, tiện nhân này, giết cho ta. Mọi người ở thư viện vừa nghe thấy câu này đều thay đổi sắc mặt, cuống quýt lao về phía trước, lại bị thị vệ của Định An Vương cản lại. Viện trưởng thư viện Tư Hải vội hét lên, tất cả là kế hoạch của ta, Vương gia, người muốn giết thì cứ giết ta đi. Vân Hiệu Tình dội dàng ngăn cản, đừng, nàng vẫn còn cách để chạy trốn. Nếu lão viện trưởng thật sự đứng ra thay thế nàng thì chỉ có một con đường chết. Nàng lập tức lùi ra sau, bước chân loạn choạng, sau đó nghe thấy tiếng thét chói tai ở phía trước và phía sau, trong đó có giọng nói của Diệp Tình Mại cực kỳ sắc bén. Vân đại tiểu thư. Vân Hiệu Tình nghiêng đầu nhìn sang theo bản năng, tuy tầm mắt vẫn đen nhánh nhưng hiện tại nàng cảm nhận được sức nóng của ngọn lửa lớn, không uổng công nàng đập cái bật lửa kia. May mà vừa nãy nhân lúc không có ai đuổi theo, nàng đã cử Đại Hắc vào phòng thí nghiệm, không thể nhìn thấy nên nàng chỉ có thể dựa vào trí nhớ lục lọi tìm được một viên đạn Ronin và một cái bật lửa trong ngăn kéo của nàng. Không ngờ cả hai đều có tác dụng. Tường lửa bùng lên, Tiêu Quân Hào cũng đến. Nàng nên tìm đường lùi cho bản thân. Chỉ là chút nữa chờ nàng tìm được đường sống trong chỗ chết, không phải mất công tìm lý do thoái thác, nếu không nàng bị coi là yêu nghiệt. Chuyện có khả năng lúc nữa sẽ gặp phải, Vân Hiệu Tình lại cảm thấy trong lòng bùng lên ngọn lửa không tên. Định An Vương chết tiệt, nếu không phải ông ta làm loạn, sao nàng phải đối mặt với những chuyện này? Nàng nghiến răng chỉ vào Định An Vương, lại quát lớn. Định An Vương, ông làm việc ngang ngược, bị chúng bạn xa lánh, ép chết chính con trai, con gái ruột của mình. Dù ông có đang thừa thiết đảng thì đã làm sao, cũng không bịt miệng được miệng lưỡi thế gian. Nếu ta không chết thì đấy là ý của trên trời. Sắc mặt của Định An Vương hung dữ. Giết cho ta. Ông ta vừa nói hết câu, Vân Hiệu Tình đã không chút nghĩ ngợi nhảy vào biển lửa. Hiệu Tình. Bỗng có một tiếng quát chói tai vang lên. Mọi người chỉ cảm thấy cơn gió mạnh rít rào trên đỉnh đầu, một bóng người lướt qua trong đám người với tốc độ nhanh như chớp, lập tức lao vào trong biển lửa. Tiêu Tăng Phù Tử còn chưa kịp hét thành tiếng đã thấy bóng người trong biển lửa lóe lên. Hai người vốn dĩ nên rơi vào biển lửa lại bước ra khỏi biển lửa như thần chỉ. Ánh lửa chói mắt khiến vẻ ngoài của hai người như tranh vẽ, vạt áo tựa tranh rực rỡ khiến người ta không thể nhìn đi nơi khác. Hai người vừa đáp xuống đất, Tiêu Quân Hạo đã cúi đầu căng thẳng nhìn Vân Hiệu Tình. Có bị thương không? Có bị phỏng không đây? Vân Hiệu Tình thở dốc, cuối cùng không nhịn được nữa. Tiêu Quân Hạo, có phải ngươi không muốn sống nữa không? Đây là biển lửa đấy, vậy mà hắn dám nhảy vào. Nếu không phải vừa nãy nàng kịp thời nghe thấy giọng nói của hắn thì nàng đã vào phòng thí nghiệm rồi. Nếu nàng vào rồi, hắn vào đấy tìm ai? Tìm không khí à? Nàng đang ở đây. Tiêu Quân Hạo thấy nàng thật sự không bị thương chỗ nào thì mới khẽ thở vào nhẹ nhõm, lại thấy đôi mắt dù mất đi tiêu cự nhưng vẫn xinh đẹp trong trẻo của nàng, ngọn lửa trong lòng lại bùng lên, đưa tay sờ khóe mắt nàng, sau đấy nhỏ giọng nói: đừng sợ. Vân Hiểu Tình hơi giật mình. Tiêu Quân Hạo không nói nhiều, nhưng không hiểu sao nàng cảm nhận được sự chân thành của hắn, tấm lòng kia dày nặng như núi, giống như sức nặng của nghìn cân, rồi lại dày đặc như lưới, khiến người ta không thể làm ngơ. Tuy nàng có ý chí sắt đá nhưng cũng phải giật mình vì mấy câu nói này của hắn. Bình tĩnh ngước mắt nhìn hắn, tuy không thể nhìn thấy dáng vẻ của hắn nhưng trong lòng lại vô thức âm thầm miêu tả vẻ mặt của hắn, dường như trong lúc vô thức có thứ gì đó đang dần dần nổi lên trên mặt nước. Tiêu Quân Hạo, vậy mà lại là ngươi. Một tiếng hét lại vang lên, người đầu tiên có phản ứng là Định An Vương. Định An Vương vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Còn ngờ ra đây làm gì? Giết bọn họ đi. Tiêu Quân Hạo chắp tay sau lưng, trong đôi mắt đèn hiện lên cảm xúc uy nghiêm mà đáng sợ lại lạnh lùng. Hắn nghiêm túc nhìn Định An Vương. Triệu Đức Hòa, người âm mưu tạo phản, lại có chết cũng chưa hết tội, còn không mau giơ tay chịu trói. Người tưởng đại lệ ta không có vương pháp à? Định An Vương nhìn chằm chằm Tiêu Quân Hạo cứng rắn lạnh lùng, trong ánh mắt chứa đầy sự ghen ghét và điên cuồng. Vương pháp cái quái gì? Tiêu Quân Hạo, ngươi không xứng nói vương pháp với ta. Năm đó nếu không phải Triệu gia ta toàn lực ủng hộ thì sao Tiêu gia người có thể bình định được thiên hạ này? Đã nói sẽ chia đôi thiên hạ. Vậy mà Tiêu gia các người lại qua cầu rút ván, trên danh nghĩa phong cho Triệu gia ta danh vương hậu, nhưng lại để Định An Vương canh giữ một nơi đến chìm cũng không thèm ỉa như nghiệp thành. Chính là các người đã bất nhận bất nghĩa trước. Ánh mắt của Tiêu Quân Hạo lạnh như băng. Nếu không phải Triệu dài người nhiều lần làm chuyện vô liêm sỉ thì sao đến nỗi như vậy? Ngươi luôn mồm nói thiên hạ do ngươi đánh được, nhưng ngươi bây giờ không mang đến bá tánh, cấu kết với Bắc Nhung, những chuyện này là Định An Vương phủ của ngươi phải làm à? Ngươi luôn miệng nói rằng Tiêu gia có lỗi với người, bá tánh của đại lệ từng có lỗi với người chưa? Thành phụ tử từng có lỗi với người chưa? Sắc mặt của Định An Vương cứng đờ, rõ ràng bị nói trúng tim đen. Bỗng nhiên ông ta nghiến răng nhìn về phía phụ tá thị vệ còn đang ngơ ngác. Các người còn đứng đấy làm gì? Không mau tóm hắn đi. Có được hắn, bổn vương không tin càng khẳng để có thể bỏ mặc đứa con này. Tiêu Quân Hạo nghiêm nghị đứng đấy, hơi giơ tay áo lên lạnh lùng cười nói: ta lại muốn xem ai dám tiến lên. Mọi người đều biết sư phụ của Tiêu Quân Hạo là Huyền Sơn đạo nhân, nội lực thâm hậu, hơn nữa hắn còn tham dự nhiều trận chiến, từ lâu đã lấy được danh hiệu chiến thần. Mọi người nhìn nhau, lại không có ai dám tiến lên. Vân Hiểu Tình khẽ cười, nghiêm nghị nói hù nói vượng: Định An Vương, vừa nãy ta đã nói rồi, nếu ta không chết, đây chính là trời xanh muốn phạt ông, ai dám tiến lên sẽ bị trời phạt nha. Mọi người đều ngẩn ngơ. Võ lực của Tiêu Quân Hạo cực cao, mọi người đều không dám tới. Nghe Vân Hiệu Tình nói như vậy, bèn cứng người ngay tại chỗ. Mọi người đều nghe thấy những lời nói trước khi Vân Hiệu Tình nhảy xuống. Nàng cũng thật sự nhảy xuống rồi. Ngọn lửa cháy mạnh như thế, không hề tổn thương một con tóc của nàng, giống như trong cõi u minh thật sự được thần linh bảo vệ. Chẳng lẽ thật sự vì Định An Vương làm điều ngang ngược nên ngay cả ông trời cũng không muốn giúp ông ta? Định An Vương thấy mọi người đều hoảng hốt lo sợ, sắc mặt xanh mét, ông ta cầm lấy cây đao trên thắt lưng chém thẳng vào tên thị vệ bên cạnh. Tên thị vệ hừ một tiếng rồi sau đấy nặng nề ngã xuống đất. Còn không nhanh đi, nếu không thì ta sẽ chém hắn. Định An Vương đầy tàn nhẫn nói: ai lấy được đầu của Tiêu Quân Hạo ra khỏi cổ, ta sẽ cho hắn 1000 lượng vàng. Vân Hiệu Tình nghe được rõ ràng, cố ý khinh thường ông ta: ai lấy được đầu của Định An Vương, ta sẽ cho hắn 20000 lượng vàng. Đáy mắt của Định An Vương gần như bốc lửa. Vân Hiệu Tình, rồi sau đấy lại hét lớn với mọi người: còn không mau đi nhanh đi. Thị vệ của phủ Định An Vương hai mặt nhìn nhau, rốt cuộc vẫn xông lên: giết, giết. Vân Hiệu Tình khẽ nhíu mày, sau đó nàng cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, phảng phất giống như đã tới nơi cao, Nàng sửng sốt, bù thức kéo tay áo Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo, ngươi đang làm gì vậy? Tiêu Quân Hạo vỗ vỗ tay nàng rồi lại nói, yên tâm. Vân Hiểu Tình mím môi, cuối cùng không nói gì nữa mà buông tay ra, rồi lại nói, vậy ngươi phải cẩn thận đấy. Tiêu Quân Hạo nhìn cô nương mụ, nhưng mắt vẫn rất sáng trước mặt, không kìm được cảm xúc, bộ thức tiến về phía trước. Nàng Vân Hiểu Tình chỉ cảm thấy dường như phía trước có hơi thở đang đến gần nàng, nhưng lại không rơi xuống trước mặt nàng. Hơi thở dừng lại, sau đó lùi về sau, thấp giọng nói, nàng chờ ta. Được. Vân chỉ cảm thấy hơi thở trước mặt biến mất, trong lòng dâng lên cảm giác mất mát và buồn bã. Quan trọng nhất, nàng hoàn toàn không nhìn thấy phía dưới xảy ra chuyện gì. Mặc dù nàng không cho rằng Tiêu Quân Hạo sẽ thất bại, nhưng cảm giác không nhìn thấy gì thật sự rất khó chịu. Đây thật sự không phải thời điểm thích hợp để bị mù. Suy nghĩ trong đầu còn chưa xoay chuyển xong, nàng nghe thấy một tiếng giòn vang đến. Tim nàng thắt lại, vừa định lấy đầu ra, một thân thể nhỏ nhắn mềm mại nhào vào trong ngực nàng, giọng nói lại giòn tan. Tỷ tỷ. Bảo Nhi. Vân Hiểu Tình ngạc nhiên. Sao đệ lại ở đây? Bên cạnh truyền đến tiếng nói của Vô Tùng. Vân đại tiểu thư, là thuộc hạ dẫn cậu nhóc tới. Vân Hiểu Tình lại vui vẻ. Vô Tùng, ngươi đã đến rồi, vậy ngươi mời đi giúp Tiêu Quân Hạo đi. Vô Tùng nhìn cuộc chiến giằng co ở trước mặt, cung kính nói. Điện hạ hy vọng thuộc hạ sẽ ở đây bảo vệ Vân đại tiểu thư. Hơn nữa, hẳn là điện hạ cũng hy vọng sẽ đích thân báo thù cho người. Vân Hiểu Tình dở khóc dở cười. Báo thù gì chứ? Đình An Vương là kẻ thù quốc gia, chứ không phải ân oán cá nhân. Đều giống nhau rồi. Vô Tùng nhìn về phía Vân Hiểu Tình, chần chờ rồi lại nói. Thuộc hạ có một câu, không biết có nên nói không? Ngươi nói đi. Vân Hiểu Tình nói. Vô Tùng nói. Thuộc hạ từ nhỏ đã đi theo điện hạ, tuy là chủ tớ, nhưng nhờ được điện hạ tin tưởng nên luôn đối xử với thuộc hạ như huynh đệ. Thuộc hạ chưa bao giờ thấy điện hạ để tâm một nữ tử nào, mặc dù là Tề Trác Phi cũng do gì ngộn lúc lâm trùng của Huyền Sơn đạo nhân bị bắt ép, cho nên đành làm như vậy. Sắc mặt của Vân Hiểu Tình lại trầm xuống. Nàng nghe tiếng binh khí va chạm vào nhau phía dưới, lại nghe được lời nói quá đỗi chân thành của Vô Tùng, nhất thời dở khóc dở cười, so so mại chân thành nói. Vô Tùng à, ta và Tiêu Quân Hạo không có quan hệ như ngươi nghĩ đâu. Vô Tùng cố chấp nói. Thuộc hạ biết người trách điện hạ trước đây làm việc lạnh lùng nghiêm nghị, chỉ có những lời không biết có nên nói không. Trước đây người làm việc thực sự có chút quá dị. Đừng nói là điện hạ, ngay cả ta là người ngoài cũng cảm thấy thực sự không hợp lẽ thường. Lại còn dùng thái hậu, dùng vân đại tướng quân đến chèn ép điện hạ. Điện hạ không phải kiểu người nhẫn nhịn. Vân Hiệu Tình biết Vô Tùng nói đúng. Mối quan hệ giữa Tiêu Quân Hạo và Nguyên Chủ thật sự là một vụ rắc rối. Nguyên Chủ làm việc hoang đường, nhưng Tiêu Quân Hạo cũng xem như không hề khách khí. Tiêu Quân Hạo không phải kiểu người sẽ nhẫn nhịn, đương nhiên sẽ xảy ra chuyện thảm thương đến như vậy. Nàng trầm mặc một lát rồi bình tĩnh nói. Quá khứ đã là quá khứ, ta và Tiêu Quân Hạo đã hòa ly rồi. Những chuyện ta có lỗi với hắn và những chuyện hắn có lỗi với ta đều là mây khói thoáng qua, không nhất thiết phải nhắc đến, cũng không cần nhắc đến nữa. Vô Tùng không ngờ Vân Hiểu Tình có ý chí sắt đá đến như vậy, sắc mặt thay đổi, sau đó khóe mắt hắn tà nhìn thấy trận chiến ở phía dưới. Định An Vương kéo trường cung, một mũi tên dài màu đen chia thẳng vào lưng của Tiêu Quân Hạo. Sắc mặt của Vô Tùng đỏ soạt. Điện hạ, cẩn thận. Tiêu Quân Hạo xoay người, tránh được mũi tên dài trong gang tấc. Có điều tránh được mũi tên dài của Định An Vương, nhưng cung thủ của Định An Vương chuẩn bị sẵn sàng, dùng số mũi tên ẩn nấp nhắm thẳng vào lưng Tiêu Quân Hạo, chỉ chờ mệnh lệnh của Định An Vương. Sắc mặt của Vô Tùng khẽ thay đổi. Vân Hiểu Tình cảm giác được có chút không ổn, lập tức nói. Làm sao vậy? Cắn răng thuật lại mọi chuyện. Vân Hiểu Tình lập tức nói. Vậy sao người còn ở đây đây? Không mau đi hỗ trợ đi. Vô Tùng sửng sốt. Nhưng mà người Tiêu Quân Hạo mà chết, những lời vừa rồi người nói đều rỗng tuếch, chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Vô Tùng cứng đờ người, rốt cuộc cũng hạ quyết tâm. Vậy người nhớ cẩn thận. Đợi đã. Vân Hiểu Tình gọi hắn ta lại. Vô Tùng vội vàng đứng lại. Vân Hiểu Tình nói. Tìm cho ta một cây trọng cung đến đây. Vô Tùng hơi sửng sốt, tuy rằng trong lòng mơ hồ nhưng hắn ta vẫn làm theo mệnh lệnh. Tìm hiểu tình một cây trong cung đến. Người cẩn thận chút, có việc gì có thể ra lệnh cho ta. Vân Hiểu Tình khẽ gật đầu, đuổi Vô Tùng đi như đủ rồi bỏ. Mặc dù Vô Tùng lo lắng cho nàng, nhưng lại lo lắng cho Tiêu Quân Hạo hơn. Hắn ta nghiến răng nghiến lợi quay người bay xuống. Vân Hiểu Tình kéo Bảo Nhi đang mơ màng đến bên cạnh, rồi lại nói: Bảo Nhi à, tỷ tỷ nhờ đệ giúp tỷ một việc được không? Bảo Nhi không kịp nhìn, chỉ vội hỏi: Tỷ tỷ nói đi. Vân Hiểu Tình nói: Để nhìn xem trong trận này có phải có một lão già bụng vệ, mắt tham giác, mặt đầy mỡ, mặt trang phục rực rỡ như thỏi vàng không. Bảo Nhi mở to mắt tìm kiếm khắp nơi, lập tức tìm được Đình An Vương, lập tức nói: Để thấy rồi, ở bên kia, ở ngay góc đông nam. Vân Hiểu Tình khẽ cau mày, phạm vi của góc đông nam quá rộng, nàng hoàn toàn không cách nào nhắm chuẩn. Vân Hiểu Tình suy nghĩ một chốc, lập tức nói với Bảo Nhi kiến thức cơ bản về phạm vi không gian. Nàng vốn dĩ đã vò mẻ không sợ nứt, nhưng không ngờ đứa trẻ này có năng lực học tập mạnh mẽ, chỉ một lúc đã vỗ tay nói: Tỷ tỷ, để biết rồi, ông ta ở nơi đó, cách chúng ta 3 mét về phía đông và 5 mét về phía bắc. Ánh mắt của Vân Hiệu Tinh lóe lên, không chút do dự mà kéo trọng cung. Định An Vương nhìn chằm chằm Tiêu Quân Hạo bị người khác quay quanh, đang chuẩn bị ra lệnh cho quân thủ tấn công, đột nhiên trong lòng dâng lên cảm giác hoảng sợ không thể giải thích được. Ông ta nhìn lên, sau đó ông nhìn thấy Vân Hiệu Tình đứng trên mái nhà kéo căng trọng cung, mũi tên dài màu đen chỉ vào ông ta, chỉ khiến người ta rùng mình. Bỗng nhiên Vân Hiệu Tình buông tay ra, mũi tên dài nhanh chóng bắn ra. Đồng tử của Đình An Vương đột nhiên co rút lại, ông ta vô thức muốn kéo thị vệ bên cạnh chặn lại, nhưng không ngờ người bên cạnh đã sớm biết bản chất của ông ta nên đã tránh né từ rất lâu. Ông ta không còn gì để bị bắt, ngã sấp về phía trước. Các bạn thân mến, đọc truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.